Chương 1111, Long tộc thắng Tê. Tổ Long Điện. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh mở miệng, đưa ra một cái tiếp theo một cái chỗ tốt. Chỉ một thoáng tất cả bất mãn, toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích, nguyên một đám cũng bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ lên. Bất luận là Trúc Long vẫn là Tù Ngưu, đều đã bắt đầu cân nhắc lợi hại. Chỉ là đem thiên tội tấn thăng trở thành bất hủ thần binh, cái này mặc dù là một kiện sát phạt chí bảo, nhưng còn không đủ để cho Long tộc mạo hiểm, dù sao muốn là làm không cẩn thận, Long tộc đều có lật úp tai họa. Đậu Trường Sinh nói như vậy, khẳng định sẽ bị chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ở trong đó căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Nhưng nếu để cho Uyên Thủy Long Nữ sau đó thu hoạch được trùng kích bất hủ thần ma tư cách, như vậy cự tuyệt ngữ, liền đã sẽ không làm như vậy giòn. Một tôn bất hủ thần ma, tay cầm thiên tội. Dạng này phối trí, thật sự là quá mạnh. Nhưng mà này còn không là cực hạn, có thể trợ giúp Long tộc thu hoạch được viễn cổ Long Môn, viễn cổ Long Môn cứ việc phá toái, có thể đến bây giờ cũng là một kiện bất hủ thần binh. Nếu là có thể khôi phục lại đỉnh phong, đây chính là hỗn độn thần binh. Thậm chí là cái cuối cùng đón về Tổ Long, đây mới là đối Tù Ngưu lớn nhất dụ hoặc. Giờ khắc này, cự tuyệt ngữ đã không cách nào nói ra khỏi miệng. Theo gọn gàng cự tuyệt, lại đến cái này cần suy nghĩ một chút. Đây bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Đậu Trường Sinh bình tĩnh chờ đợi đến, lần này lấy Long tộc làm mồi nhử, chính như cùng Tù Ngưu kể ra một dạng, làm rất đơn giản, nhưng sau đó ảnh hưởng quá lớn. Cho nên nhất định phải Long tộc đồng ý. Lúc này mới có thể ngăn chặn vạn tộc miệng. Nửa ngày, Tù Ngưu phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, nghênh bẩm bệ hạ, đây bất quá là rỗng tuếch, trợ giúp chúng ta thu hoạch được viễn cổ Long Môn, cái này cũng không có bao nhiêu giúp ích. Bằng vào chúng ta lực lượng của mình, liền có thể đem viễn cổ Long Môn thu hồi, trừ phi là các ngươi nguyện ngang ngược quấy nhiễu, nếu không thì sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên nói tới nói lui, cũng chỉ có thiên tội tấn thăng trở thành bất hủ thần binh, Nguyên Thủy Long Nữ trở thành bất hủ thần ma, đây mới là thực sự chỗ tốt. Dạng này thu hoạch nhìn như phi thường to lớn, nhưng kỳ thực chúng ta nỗ lực rất lớn, tiên đạo phi thường cường đại, bọn họ cụ thể có bao nhiêu lực lượng, cái này ai cũng không biết. Dù sao thượng cổ tiên đạo tổ cảnh cường giả số lượng cũng không ít, viễn cổ thời đại tổ cảnh, trên cơ bản đều bị đạo tổ giết 7-8 phần, có thể sống sót không có mấy cái. Cho nên bây giờ tổ cảnh danh ngạch, đều đã bị thượng cổ thời đại cường giả bổ sung. Cái này một số người mới là biến số, thật muốn là đế thiên tự mình xuất thủ, hoặc là đang tổ chờ xuất thủ. Chúng ta Long tộc nguy hiểm thật sự là quá cao. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, lão tiền bối tâm không thành. Ta một mực kính ngưỡng lão tiền bối, cũng là ngưỡng mộ lão tiền bối hào sảng. Làm sao lão tiền bối tại lúc này, lại là cố ý bắt đầu ép giá. Ta đối lão tiền bối thế nhưng là móc tim móc phổi, nếu là có ý cò kè mặt cả, như vậy ta không sẽ trực tiếp đem cơ sở đều lộ ra, mà chính là chỉ nói một bộ phận, sau đó tiếp lão tiền bối một câu nói kia về sau, lại cho một hạng chỗ tốt. Ta đã biểu hiện ra thành ý. Lão tiền bối sao không cũng xuất ra thành ý tới. Đậu Trường Sinh đã đem chuẩn bị xong những điều kiện khác, toàn bộ đều vứt bỏ, bởi vì Đậu Trường Sinh đã nhìn ra Tù Ngưu tâm động. Tù Ngưu không có trực tiếp cự tuyệt chính mình, ngược lại ở chỗ này cò kè mặt cả, như vậy thì đã nói rõ hết thảy. Đối với cái này một kết quả, tự nhiên là chuyện tốt. Đậu Trường Sinh liền sợ Tù Ngưu không động tâm, dạng này liền xem như có thiên ngôn vạn ngữ, cũng vô pháp đi thuyết phục một cái tảng đá. Nhưng cái này một kết quả, đối tương lai vô cùng không tốt. Bởi vì Tù Ngưu quả nhiên là đối Tổ Long một chuyện vô cùng để bụng. Lần này Tù Ngưu về Quy Long tộc, thật sự là quá sảng khoái, một chút kiêu ngạo đều không có đầu, ở trong đó là bởi vì bây giờ Long tộc thực lực yếu, Tù Ngưu sợ bị tiên đạo nhằm vào, nhưng cũng có Tù Ngưu tư tâm. Tù Ngưu muốn đón về Tổ Long, cái này chỉ là bằng vào sức một mình, là căn bản làm không được. Nhất định phải mượn nhờ nhất tộc chi lực, bởi vì vì một chủng tộc mới có đại lượng tài nguyên, sung túc nhân thủ. Cho nên Tù Ngưu trở về, chính là phi thường bình thường. Nhưng muốn là Tổ Long trở về, như vậy đối ngày hôm nay cục thế vô cùng không tốt. Một cái Tù Ngưu thì vô cùng nhảy, gần nhất không ngừng làm ra một ít chuyện, cứ việc đều không phải là cái gì đại sự, có thể đây không phải là Tù Ngưu mặc kệ, mà chính là Tù Ngưu không có chờ đến cơ hội mà thôi. Tổ Long trở về, khẳng định sẽ bạo phát mâu thuẫn. Nhưng chính như cùng Tù Ngưu nói, đây là ngân phiếu khống, chuyện tương lai đi giải quyết. Nào đó đậu giải quyết không rơi, như vậy chính mình tới sao? Kim đậu trong bất tri bất giác. Lại bắt đầu hiện ra bản tính, bắt đầu cho nào đó đậu đào một cái hố. Tòa này hợp tình lý, không chê vào đâu được. Đậu Trường Sinh không nói một lời, Tù Ngưu cũng bắt đầu trầm mặc. Đi qua hơn 10 cái hô hấp về sau, Tù Ngưu mới mở miệng nói, thôi được. Không thể để ngươi cái này một vị tiểu bối coi thường. Lần này ta thì nên xuống. Dù sao tộc ta cũng là võ đạo nhất viên, không thể ngồi nhìn tiên đạo không chút kiên kỵ công kích võ đạo. Vì võ đạo hy sinh, đây cũng là võ đạo bất luận cái gì nhất tộc bản phận. Sau đó chiến đấu kết thúc, tộc ta trước hết lựa chọn một kiện bất hủ thần binh tốt. Mặc dù có chiến lợi phẩm trước lựa chọn quyền lực, nhưng nơi này cũng có thể chơi chữ trò chơi, không đem bất hủ thần binh lấy ra, ngươi liền xem như dẫn đầu lựa chọn, lại có thể lựa chọn đến vật gì tốt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này không chịu thua thiệt tù ngưu, đối với chuyện này cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng nói, có thể. Long tộc cam nguyện mạo hiểm, võ đạo tuyệt đối sẽ không để long tộc thua thiệt. Nhưng món này bất hủ thần binh, đối với long tộc thực lực tăng chưa trưởng thành. Không bằng toàn bộ tăng thêm tại chú tạo thiên tội phía trên, thiên tội là sát phạt chí bảo, muốn là trở thành đỉnh cấp bất hủ thần binh, như vậy long nữ thực lực sẽ càng tiến một bước. Cũng có thể phát huy ra sát phạt chí bảo chân chính khủng bố tới. Lão tiền bối suy nghĩ thật kỹ, một kiện bất hủ thần binh thu hoạch được về sau, muốn tẩy đi trong đó nguyên linh lạc ấn, cái này phải hao phí thời gian rất dài, lại để cho linh tính tán thành chính mình, cái này lại không biết bao nhiêu thời gian, nhưng mà này còn dính đến linh tính phải chăng xứng đôi vấn đề. Độ phù hợp quá thấp không cách nào sử dụng, độ phù hợp thấp ảnh hưởng bất hủ thần binh uy lực, trừ phi là đụng đại vận, mới có thể độ phù hợp phi thường cao. Nhưng dạng này tỷ lệ quá thấp, bây giờ chúng ta chính là cùng tiên đạo giao phong thời kỳ mấu chốt, đối với bất luận cái gì một tôn bất hủ chiến lực, đều là cực kỳ xem trọng, đây là chúng ta võ đạo rường cột. Ta những lời này, không có bất kỳ cái gì tư tâm, toàn bộ đều là vì võ đạo. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, ta lại xuất phát từ tâm can nói một câu, muốn không phải bây giờ võ đạo thực lực yếu, tiên đạo cường đại. Ta sẽ không nói ra những lời này, sẽ chỉ làm lão tiền bối thu hoạch được một kiện bất hủ thần binh, nhìn như vậy giống như thu hoạch cực lớn, kỳ thực một đoạn thời gian rất dài bên trong không cần đến, long tộc chiến lực căn bản sẽ không tăng trưởng. Dù sao chúng ta không phải nhất tộc người, tương lai cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua hiện nay thời cuộc không tốt, ta không thể không làm long tộc cân nhắc. Muốn là Thái Bình niên đại còn tốt, bây giờ đang ở vào đại thế chi tranh, chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. Không chừng sau cùng long tộc đều vong, món này bất hủ thần binh còn không cách nào sử dụng đây. Đậu Trường Sinh ngôn chân ý thiết, còn kém chữ chữ đẫm máu và nước mắt. Một phen lời từ đáy lòng, tràn ngập chân thành tha thiết cảm tình. Cái này là thật tâm thật ý vì long tộc tốt. Tù Ngưu có thể thể hội ra Đậu Trường Sinh phen này tâm ý đến, muốn không phải thật tâm, cũng tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Thậm chí là ngôn ngữ lặp đi lặp lại, có một ít nội dung đều trùng điệp, đây đối với một tên tiên thiên thần ma, đây là rất thật không thể tin. Tù Ngưu đáp ứng nói, ngươi tâm ý, ta cũng cảm nhận được. Làm như vậy cũng là vì võ đạo, Viên Thủy Long Nữ muốn là thu hoạch được một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, có sát phạt chí bảo tăng cầm, điều này có thể tương đương với hai kiện bất hủ thần binh. Đã có lấy thượng của tiên đạo hai tay phong hào thiên tôn, chỉ là bởi vì phong hào thiên tôn đều có bất hủ thần binh, cái này muốn giảm yếu một ít, ước chừng tương đương với phong hào thiên tôn. Nhưng chiến lực như vậy, cũng đã phi thường cường đại. Không nói hiện nay tiên đạo đều không có khôi phục thực lực, liền xem như đến cuối cùng, chân chính tổ cảnh xuất hiện, một tên phong hào thiên tôn chiến lực, cũng là cao cấp chiến lực. Thượng cổ thiên đình 36 ngày tôn, cũng không phải tất cả mọi người là phong hào thiên tôn, chỉ có dựa vào trước người nổi bật mới là. Giống như là trước đó không lâu Lưu Lạc làm thiên hạ trò cười Thiên Dung thiên tôn, đây chính là Côn Lôn Bát cung một trong, còn không phải chỉ là phổ thông bất hủ kim tiên. Tù Ngưu đối với Đậu Trường Sinh rất là tán thành, nhìn về phía Đậu Trường Sinh ánh mắt cũng nhu hòa một số, Đậu Trường Sinh cũng không tệ lắm, chỉ là rất đáng tiếc nhân tộc cùng long tộc lập trường khác biệt. Cái này cũng đưa đến song phương tương lai khẳng định có mâu thuẫn, muốn là cái này Đậu Trường Sinh là long tộc liền tốt. Tù Ngưu trong lòng không tự chủ được sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Chỉ cần song phương là đồng tộc, như vậy hết thảy mâu thuẫn đều có thể giải trừ rơi, chính mình cũng có thể đem Đậu Trường Sinh xem như tâm phúc bồi dưỡng, sau cùng trở thành bệ hạ đắc lực thần tử. Một bên Nguyên Thủy Long Nữ, giống như bối cảnh bản một dạng, nhìn lấy Đậu Trường Sinh cùng Tù Ngưu không đoạn giao nói. Ánh mắt cực kỳ bình thực tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ phức tạp. Cái này Đậu Trường Sinh mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Cái này hứa hẹn vô số chỗ tốt, nhưng sau cùng chính thức chứng thực đến long tộc đồ vật, căn bản cũng không có mấy thứ. Cho dù là có, cũng đều là vẽ bánh nướng. Tù Ngưu sau cùng muốn tăng thêm một ít gì đó, cũng bị Đậu Trường Sinh xảo diệu hóa giải. Đậu Trường Sinh đẳng cấp, lần này muốn so với một lần trước gặp mặt, thật sự là cao hơn nhiều lắm. Chuẩn xác bắt lấy Tù Ngưu yếu hại, lại đem bảo vật tay trái ngược lại tay phải. Nhẹ nhõm đem long tộc cho nắm, để long tộc trở thành kẻ chết thay. Muốn là Tù Ngưu có thể sống đến sau cùng, nhớ tới hiện tại Đậu Trường Sinh, sợ là phải bị tươi sống cho tức chết. Nguyên Thủy Long Nữ ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Trúc Long. Trúc Long thần sắc nghiêm túc, xem ra trong nội tâm đối với cái này không quá tình nguyện, nhưng Trúc Long không có mở miệng, bởi vì Trúc Long biết không ngăn cản được, Tù Ngưu cách làm không có tổn hại long tộc lợi ích. Chỉ là tại đánh bạc tương lai mà thôi. Muốn là thành công, long tộc nhiều một tôn phong hào thiên tôn chiến lực, đối với long tộc trợ giúp phi thường lớn. Nhất tộc ba đại bất hủ. Đây là cường thịnh cỡ nào? Cùng lúc đó móc tim móc phổi lời nói tiếp tục vang lên. Lão tiền bối, ta làm việc ngươi yên tâm. Long tộc ra chuyện. Ngươi tìm ta Đậu Trường Sinh là được rồi. Chương 1112, Long tộc điên rồi. Thương cảnh. Đại chiến đang kéo dài. Nơi này vẫn chưa bị Đậu Trường Sinh trở về, theo mà xuất hiện bất kỳ ngắn ngủi dừng lại. Thương Nguyên Ly bất động như núi, đứng tại thủ hộ đại trận khu vực trung ương, ánh mắt nhìn thương cảnh bên ngoài líp nha líp nhíp tiên đạo đại quân. Cái này một chi quân đội từ tiên đạo thành viên cấu thành, bọn họ nguyên một đám khí tức giống nhau. Người khoác áo giáp, đầu đội mũ chiến đấu, trong tay nắm giữ một cây trượng nhị trường thương. Thuần áo giáp màu đen, hoàn toàn chính là chế thức trang bị, không có bất kỳ cái gì đặc sắc tồn tại, có thể thắng ở số lượng rất nhiều, từng vị binh lính toàn bộ đều mặc giáp. Bọn họ trang bị giống nhau, khí tức giống nhau, kỷ luật nghiêm minh, mỗi một lần hành động, trăm ngàn người như cùng một người, đây là một chi phi thường cường đại quân đội. Thương Nguyên Ly sắc mặt vô cùng khó coi, muốn là tiên đạo tiến công thương tộc, chỉ là điều động cường giả lời nói, Thương Nguyên Ly đối với cái này căn bản không sợ, bởi vì đây chỉ là tiên đạo tại sống bằng tiền dành dụng. Tiên đạo bây giờ cường thế, nhưng bọn hắn không có hậu kình, cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên, cũng không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Làm từng tôn tiên đạo bất hủ kim tiên không quyết tử vong, hiện tại bọn hắn có thể lập tức bổ sung tới, nhưng làm đại chiến không ngừng tiếp tục nữa, bọn họ sớm muộn có một ngày lại bởi vì hậu kình không đủ, từ đó không cách nào lại cùng võ đạo đối kháng tiếp, bắt đầu rơi vào hạ phong, sau cùng dần dần đi hướng bại vong. Nhưng trước mắt xuất hiện cái này một nhánh đại quân, lại là phá vỡ Thương Nguyên Ly tưởng tượng, tiên đạo cũng không phải là hậu kình không đủ, bọn họ cũng có được chính mình căn cơ. Thương Nguyên Ly một đôi mắt bên trong hiện ra lo nghĩ, nghĩ không ra cái này từng nhánh quân đội đến cùng là từ nơi đó xuất hiện, tiên đạo mấy cái tiểu thiên thế giới, đã bị bọn họ quen thuộc, căn bản là không có cách tiếp tục ẩn giấu đi cái này một cổ lực lượng. Phải biết Thương Nguyên Ly lấy được tin tức, cái này không chỉ là thương cảnh ngoài có lấy tiến công quân đội, linh tộc, phượng hoàng tộc, vũ tộc bên ngoài đều có. Đổi một câu mà nói tiên đạo lập tức vận dụng đại quân tiến công bốn tộc. Bốn tộc đều là đại tộc, có thể cho bốn tộc mang đến áp lực, tiên đạo vận dụng lực lượng có thể nghĩ. Cái này xuất hiện tiên đạo thành viên không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn chính là thành kiến chế quân đội. Cái này tuyệt đối không phải tình huống bình thường. Thương cảnh đại chiến tiếp tục bên trong, cái khác từng tôn tiên thiên thần ma đã tham chiến, nhưng Thương Nguyên Ly vẫn chưa xuất thủ, bởi vì tiên đạo bất hủ kim tiên, từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Làm Thương Nguyên Ly động thủ một khắc này, thì biểu thị thương tộc đã đem hết toàn lực, cũng biểu thị thương tộc tình huống nguy hiểm. Thương Nguyên Ly một đôi mắt bên trong hiện lên mù mịt, võ đạo ưu thế lớn nhất, hiện nay cũng đã không tồn tại nữa, phải biết võ đạo không chỉ là hậu kình 10 phần, chính yếu nhất chính là võ đạo có thủ hộ đại trận, có đông đảo tiên thiên thần ma, lại có tiên thiên thần binh. Vân vân. Toàn bộ đều tụ cùng một chỗ, đây cũng là một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chỗ lấy võ đạo nhìn như bất hủ số lượng không nhiều, kỳ thực chính thức bàn về đến chiến lực, võ đạo bất hủ vẫn là nhiều hơn một chút. Phương diện này là tiên đạo khiếm khuyết, tiên đạo xuất động đều là bất hủ kim tiên. Hiện nay ưu thế không ngừng đánh mất, Thương Nguyên Ly tự nhiên là cảm nhận được triểu nặng áp lực tới. Thủ trung càng không thức hơi hơi nâng lên ba tấc, cái này hoàn toàn là Thương Nguyên Ly theo bản năng động tác, làm cánh tay khẽ động về sau, Thương Nguyên Ly mới phản ứng được, ngăn chặn lại động tác kế tiếp. Đột nhiên, nơi xa một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Thanh âm này chấn động thiên địa, vang vọng trời cao. Chỉ một thoáng nhân gian giới bất luận là thân ở nơi nào, đều là bị đạo này kinh thiên động địa thanh âm kinh hãi đến. Vô số phàm phu tục tử, trong ngủ say bên trong tỉnh táo lại, nhưng trong nháy mắt bọn họ liền đã lại một lần nữa bế chợp mắt, bắt đầu nằm ngáy o o lên. Cái này một thanh âm, đối với phàm phu tục tử, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đối với tu hành giả, lại là như là hồng trung đại lữ thanh âm. Lập tức không biết chấn động bao nhiêu người, bởi vì cái này một tiếng long ngâm, thanh âm không phải tới từ phần ngoài, mà là đến từ trong lòng bọn họ thanh âm. Chỉ cần là một cái sinh linh, giờ khắc này bọn họ đáy lòng, sẽ tự động hiện ra cái này một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm âm dần dần vang dội, sau cùng chấn động thiên hạ sinh linh. Giờ khắc này, cho dù là Thương Nguyên Ly, cũng trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp. Nhưng Thương Nguyên Ly rất nhanh, liền đã khắc chế, muốn bằng vào một tiếng long ngâm, trấn trụ một tôn bất hủ thần ma, đây là không thực tế sự tình, bây giờ chỉ là bởi vì Thương Nguyên Ly lần thứ nhất tiếp xúc, cho nên mới sẽ đánh trở tay không kịp, mới khiến cho Long Ngâm một lần hành động kiến công. Thương Nguyên Ly kịp phản ứng về sau, ánh mắt hướng về thương cảnh nhìn ra ngoài, giờ khắc này có thể rõ ràng trông thấy, nguyên bản ở vào thương cảnh ngoại quân đội, hiện nay lại là đã bắt đầu sụp đổ, bọn họ giống như là từng trương người giấy đồng dạng. Không, cũng là người giấy. Giờ khắc này Thương Nguyên Ly trong lòng có minh ngộ. Trách không được chính mình cảm giác được quá dị, vốn cho là cái này một số người, toàn bộ đều là người sống. Cho nên mới khắp nơi đều cảm thấy quá dị, bởi vì tiên đạo căn bản không có mạnh như vậy. Hiện nay mới đột nhiên kịp phản ứng, cái này toàn bộ đều là phù lục, chính là phù tổ vận dụng thủ đoạn nào đó sản phẩm. Nhìn ra điểm này về sau, Thương Nguyên Ly bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng đối phù tổ dạng này đại thủ bút cảm giác được kinh hãi, lấy phù tổ hiện nay vận dụng thủ đoạn, hoàn toàn là một người thành quân. Một người liền đã thắng qua thiên quân vạn mã, căn bản không e ngại biển người chiến thuật. Cho dù là tao ngộ vây giết, cũng có thể vận dụng này thủ đoạn, thu hoạch được quân đội chống đỡ, trên diện rộng cất cao tự thân chiến lực, sau đó bắt đầu giết ra khỏi trùng vây, hoặc là trái lại đem vây giết mình người xử lý. Nhưng rất nhanh Thương Nguyên Ly phát hiện không đúng, bởi vì cái này quân đội không có dự đoán bên trong cường đại. Bây giờ đối thương tộc tạo thành không nhỏ áp lực, để thương tộc trên dưới thần ma không ngừng bận rộn, bắt đầu thống soái quân đội nghênh chiến, bây giờ lại bị một tiếng long ngâm, triệt để cho tan rã rơi mất. Đây nhất định có trọng đại sơ hở, kém xa chính mình tưởng tượng bên trong cường đại. Tù Ngưu hét lớn một tiếng, vang vọng cửu thiên. Một tôn vĩ ngạn thân thế đã hiển hiện ra, ngạo nghễ sừng sững tại cửu thiên phía trên. Hắn tràn ngập vô cùng vô tận hào quang, giống như một vòng mặt trời đồng dạng, bất hủ chi khí không ngừng vẩy xuống, giống là nước mưa một dạng, liên miên thành tuyến. Bất luận cái gì tầm mắt hướng hắn nhìn qua, chỉ có thể trông thấy một bộ phận, dường như xuất hiện người vô cùng lớn, tầm mắt căn bản dung nạp không được, cũng không nhìn tới được toàn cảnh. Cái này một loại kinh người hiện tượng, chấn động vô số người. Thương Nguyên Ly trong lòng nhất thời hiện ra phù tổ hai chữ. Ngươi vậy mà dám can đảm chủ động bước ra Đông Hải. Không có ngươi che chở, Long tộc thực lực chính là thập đại chủng tộc chi mạc. Hôm nay nên diệt tộc. Phù tổ đặc hữu to thanh âm, vang vọng trên trời dưới đất. Một đôi mắt còn như tinh thần đồng dạng sáng chói, sáng ngời nhìn chăm chú lên nơi xa chân trời, đã xuất hiện một đầu chân long. Chân long thể tích kém xa giờ phút này phù tổ, nhưng khí tức nối liền đất trời, nồng đậm long uy bao phủ cửu thiên thập địa, bá đạo đến cực hạn, ngược lại làm nổi bật lên phù tổ nhỏ bé. Tương phản mãnh liệt này, rung động thế nhân. Tù Ngưu khẽ động, phù tổ cũng không thể không động. Một đôi mắt nhìn về phía Tù Ngưu, ánh mắt bên trong tràn ngập một cổ lãnh ý. Tâm linh thanh âm. Đây là Tù Ngưu đặc hữu bản sự. Nhưng cũng chính là như thế, cho nên vô cùng khắc chế chính mình. Bộ này hiển hóa thiên quân vạn mã, chính là cùng chân nhân giống như đúc, bọn họ có thể diễn luyện xuất chiến trận, thiên quân vạn mã giống như tổng thể, nhưng bọn hắn thiếu hụt cũng rất nghiêm trọng, cho dù là nhìn qua giống như người sống, bọn họ cũng không phải chân chính người sống. Làm cái này một cổ tâm linh chi âm vang lên lúc, thiếu sót của bọn hắn lập tức nổi bật đi ra. Bọn họ tâm linh thật sự là quá yếu đuối, hoàn toàn bị Tù Ngưu trong nháy mắt phá hủy. Cái này liên quan đến một việc, bọn họ muốn phát huy ra uy lực đến, thì sẽ không thế là thuần túy khôi lỗi, chỉ là khôi lỗi lời nói, tạo thành chiến trận không có uy lực như vậy, cho nên nhất định phải giống người, có thể giống người về sau, thì lại bởi vì không phải người sống, tâm linh chi lực yếu kém. Đây là một cái không tính đặc thù rõ ràng, bởi vì trên đời này có thể khắc chế phù tổ chuyên môn bù đắp thiếu hụt người ít càng thêm ít, nhưng hết lần này tới lần khác Tù Ngưu là một vị. Đây cũng là lần trước Vạn Thần Điện đại chiến, phù tổ bị Tù Ngưu ngăn trở nguyên nhân. Phương diện này năng lực, võ đạo rất lạ lẫm, nhưng đối với Tù Ngưu cái này một loại đã trải qua thượng cổ huy hoàng người mà nói, cũng không tính là cái gì đại bí mật. Tù Ngưu dạng này người, vô cùng đáng hận. Bởi vì làm cái này thiên quân phù cùng vạn quân phù xuất hiện lúc, cho dù là phù tổ cũng không phải thần, có thể lập tức biết sơ hở trong đó, lập tức trở thành phù tổ đòn sát thủ. Thậm chí là tao ngộ Tù Ngưu lúc, cũng thành lập kỳ công, để phù tổ thu hoạch được chiến đấu thắng lợi, tăng thêm phù tổ uy vọng, trong lúc nhất thời thiên hạ tán thưởng. Phù tổ nghĩ đến Tù Ngưu bây giờ tư thái, thì không khỏi nghĩ đến đế thiên. Cái này một số lão âm bức, lúc trước rõ ràng phát hiện sơ hở, Tù Ngưu thậm chí là có thể đánh phá thiên quân phù, nhưng hết lần này tới lần khác chủ động thụ thương, giả bộ như không địch nổi tư thái, làm nổi bật lên thiên quân phù cường đại. Dẫn đến với mình tại đạo này phía trên càng chạy càng xa, phía sau xuất hiện vạn quân phù, muốn không phải sau đó phát hiện không đúng, càng cao hơn một cấp phù lục thì xuất hiện. Đến lúc đó cho rằng là như bất tử ba phù một dạng hoàng mỹ kiệt tác, như vậy sau cùng biểu hiện kéo khố, có thể nói cái này muốn lưu lạc làm thiên hạ chê cười. Tù Ngưu như thế, đế thiên cũng như thế. Phù tổ trong lòng sinh ra hận ý. Phù lục thời đại chung kết, thật sự là quá nhanh. Không nói nhiều, lại cho mình hơn vạn năm, như vậy thì có thể đem hết thảy định ra, cửu nạn đều là thành. Liền xem như đế thiên sau đó thanh tẩy, cũng là hết thảy đều thành kết cục đã định. Đáng tiếc trời không giả lúc, dẫn đến chính mình sau cùng sắp thành lại bại. Phù tổ trong lòng nổi nóng, đế thiên gia hỏa này còn muốn siêu thoát. Siêu thoát cái rắm. Thiên hậu bọn họ đều cho rằng, chính mình lần này là phải hoàn thành sau cùng một khó, vậy bọn hắn thì 10 phần sai. Bây giờ cửu nạn đều là thành người, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng là không ít. Đây là thời đại tích lũy, thượng cổ ống ánh nhất huy hoàng thời đại, hội tụ một thời đại anh tài, mới có nhiều như vậy. Mình coi như là cửu nạn đều là thành, cũng chỉ là bọn hắn bên trong một viên. Bàn về mưu lược cùng thủ đoạn, lại đến tu đạo dài ngắn, rất rất nhiều phương diện. Phù tổ biết, nếu một người, chính mình còn có thể so sánh, nhưng bây giờ tổ cảnh đỉnh phong không chỉ một người, chính mình không cách nào lực áp quần hùng. Cho nên phù tổ lần này, là muốn tranh đoạt quyền hành. Chỉ đánh bại võ đạo, đại quyền trong tay, có chính mình thành viên tổ chức, trước cắt bỏ trừ bọn họ Vũ Dực, sau cùng thanh tẩy Đế Thiên. Phù tổ ý nghĩ giản dị tự nhiên, cũng là đem cái này một số tổ cảnh đều quét sạch trống không. Giống như lúc trước đạo tổ làm sự tình một dạng, trước tiên đem chướng ngại toàn bộ đều giải quyết rơi. Phù này hợp thiên địa đại thế, bọn họ muốn siêu thoát, tiêu trừ nhân quả là thiên kiếp, mà chính mình nhằm vào bọn họ, đây chính là người cướp. Siêu thoát khó chi lại khó, không phải một câu nói suông. Phù tổ đè xuống trong lòng phức tạp ý nghĩ, nhìn trước mắt Tù Ngưu, biết đối phương đã mắc lừa. Như vậy thì có thể chủ công Long hiện tộc. Chương 1113, Long tộc trúng kế, chúng ta tiên đạo thắng. Công kích Long tộc. Đây là phù tổ ngay từ đầu thì chế định kế hoạch. Đương nhiên, sự tình không phải là tuyệt đối. Phù tổ nhất định muốn công kích Long tộc, chỉ là đem Long tộc liệt vào ưu tiên nhất tiến công mục tiêu. Cái này một cái ý nghĩ được xưng tụng cuồng vọng. Bởi vì Long tộc chỉnh thể thực lực không mạnh, nhưng Long tộc lại là có Tù Ngưu cái này một vị cường giả. Không nói Tù Ngưu tự thân cường đại, chỉ là Long tộc còn có một vị Trúc Long, đây là hai đại bất hủ cường giả, đã để Long tộc thực lực thăng lên, theo thập đại chủng tộc cuối cùng, nhảy lên một cái trở thành mạnh nhất mấy cái tộc một trong. Muốn là lựa chọn một chủng tộc xem như lập uy đối tượng, như vậy tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nhưng đây chỉ là cân nhắc chiến quả, muốn là cân nhắc độ khó khăn, như vậy thương tộc mới là tốt nhất. Nhưng chính là bởi vì thương tộc thích hợp nhất, cho nên mới dễ dàng không may xuất hiện, bởi vì thương tộc khẳng định là phòng bị đề phòng xâm nghiêm, cái khác các tộc đối thương tộc trợ giúp cũng là nhanh nhất. Mình có thể nghĩ tới sự tình, võ đạo các tộc tự nhiên là cũng có thể. Cho nên thương tộc chỉ là nhìn qua thích hợp, nhưng căn bản không phải mục tiêu chân chính, hiện nay tiến công bốn tộc, toàn bộ đều là không thích hợp. Phù tổ chỉ là bắt bọn hắn giả thoáng một chiêu, muốn nhờ lấy bọn hắn dời võ đạo cái khác các tộc viện quân, cái này bất luận là võ đạo tộc nào trợ giúp, phù tổ đều sẽ coi bọn họ là làm mục tiêu một trong. Sau đó bắt đầu cùng Long tộc làm sự so sánh, nhìn xem cái nào thích hợp nhất. Phù tổ để mắt tới Long tộc, tự nhiên không phải đối Long tộc có cừu hận, cũng không phải đối Tù Ngưu nhớ mãi không quên. Mà là bởi vì Tù Ngưu vô cùng khắc chế thiên quân phù cùng vạn quân phù, lấy Tù Ngưu tính tình, khẳng định là giữ kín không nói ra, đợi đến cuối cùng trước tới cứu viện lúc, sau đó bằng này nắm giữ bí ẩn một lần hành động kiến công. Tù Ngưu muốn thi ân các tộc, từ đó trọng chấn Long tộc danh tiếng, đây là Tù Ngưu tư tâm, như vậy thì có thể đem ra sử dụng, nhờ vào đó dẫn Tù Ngưu vào bẫy. Hiện nay Tù Ngưu quả nhiên là trúng kế, chủ động rời đi Long tộc. Long tộc không có Tù Ngưu về sau, như vậy còn lại chỉ là Trúc Long, hiện tại Long tộc chính là suy yếu nhất thời điểm, bàn về thực lực đến còn không bằng hiện ở một bên thương tộc. Cho nên phù tổ đến đón lấy cũng là ngăn chặn Tù Ngưu, vì Kình Vương tranh thủ thời gian. Giờ khắc này phù tổ quyết định. Tin tức lập tức truyền ra ngoài. Kình Vương nhìn trong tay tin tức, đây là phù tổ tự mình truyền đạt tin tức, Kình Vương lật tay ở giữa đem tin tức xé rách vỡ nát, sau cùng cái này một khối ngọc giản, còn như tờ giấy vỡ vụn ra, sau cùng ở giữa không trung biến thành tro tàn. Phù tổ lựa chọn mục tiêu không sai, nhưng Long tộc cách nhân tộc quá gần. Động Long tộc, tất nhiên sẽ kinh động Đậu Trường Sinh. Cho nên một trận chiến này muốn tốt chiến tốt thắng, đây cũng là phù tổ yêu cầu. Kình Vương nhìn lấy một bên từng tôn bất hủ kim tiên, hiện nay bọn họ số lượng không nhiều, trong đó cũng có tự võ đạo giằng co bên trong thật vất vả thay thế tới. Hiện nay võ đạo không có phát hiện không đúng, nhưng làm Quang Minh Thiên Tôn xuất thủ về sau, võ đạo nhất định lập tức phát giác, sau đó nguyên bản cùng Quang Minh Thiên Tôn giằng co Hồ Mang Đại Tế Ti, sẽ hướng về Long tộc chạy đến. Một trận chiến này, phải vận dụng toàn bộ thực lực, trực tiếp nhào về phía Long tộc. Vẫn là phân tán ra đến, trước công nhất tộc, hấp dẫn võ đạo mục tiêu, sau đó lại một lần hành động tiến công Long tộc. Phương diện này phù tổ không có tự mình an bài, bởi vì phù tổ đã cùng Tù Ngưu tranh đấu, đã không thời gian quản sự tình khác, cũng sẽ không bao biện làm thay mù loạn chỉ huy. Quang Minh Thiên Tôn tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói, tiến công Long tộc một chuyện, không cần đem hết toàn lực. Hiện nay chúng ta nhiều như vậy bất hủ kim tiên tụ tập cùng một chỗ, muốn là đột nhiên thẳng hướng Long tộc, muốn vô thanh vô tức cái này không cách nào làm được. Dù sao các tộc có lần trước giáo huấn, bọn họ khẳng định cũng đề phòng, âm thầm bên trong bố trí không ít thủ đoạn, đây là gần mấy vạn năm nghiên cứu ra được, chúng ta không nhất định hiểu được. Cho nên rất dễ dàng tạo thành chúng ta bại lộ, đến lúc đó võ đạo lập tức biết không tốt, bọn họ sẽ bắt đầu tụ lại. Các tộc ở giữa đã tạo dựng lên truyền tống trận, bọn họ liên hệ lên là rất nhanh, cho dù là chúng ta phong ấn không gian, truyền tống trận không cách nào sử dụng, có thể Đậu Trường Sinh còn có Long Môn. Lấy Long Môn lực lượng, vội vàng ở giữa không cách nào phong tỏa, nhất định phải giống như là thiên ngoại thiên như thế trước đó chuẩn bị tốt. Cho nên chúng ta cùng một chỗ tiến công Long tộc, đây không phải tốt nhất. Tốt nhất phương thức là từ ta tiến công Hồ Mang nhất tộc, sau đó nhờ vào đó hấp dẫn võ đạo các tộc chú ý lực, dạng này Kình Vương tiền bối lại đối Long tộc xuất thủ. Liền xem như Long tộc phát hiện, vội vàng ở giữa cũng không có cách nào phân biệt ra, tiến công Hồ Mang nhất tộc cùng Long tộc, đến cùng phương nào mới là thật. Võ đạo lực lượng không cách nào trước tiên hội tụ, mà đây chính là chúng ta ưu thế, bắt lấy cái này một cái ưu thế, chúng ta đủ để đem Long tộc đánh tan, hoàn thành lần này đại chiến thắng lợi, sau cùng ung dung rút lui. Quang Minh Thiên Tôn chỉ điểm Giang Sơn, lời nói thao thao bất tuyệt, một bộ trí tuệ vững vàng tư thái. Những lời này nghe Kình Vương không ngừng gật đầu, nhưng một bên một vị đầu chim thân người người, lại là hiện ra vẻ cười lạnh, đùa cợt mở miệng nói, lần trước không biết là cái nào phế vật, thậm chí ngay cả Hồ Mang Đại Tế Ti đều kéo không ngừng. Để Hồ Mang Đại Tế Ti thành công xông vào thiên ngoại thiên. Thần tộc cùng yêu tộc còn có cự nhân tộc ào ào hưởng ứng, đến mức cục thế bại hoại. Quang Minh Thiên Tôn giận tím mặt, nhìn về phía lên tiếng người, vị này còn kém chỉ Quang Minh Thiên Tôn cái mũi mắng to một tiếng, Quang Minh ngươi cái này lão phế vật. Một bên đầu người thân chim người, lại là phụ họa nói, ca ca nói không sai. Quang Minh lão già rác rưởi này. Không chỉ là để Hồ Mang Đại Tế Ti xông vào thiên ngoại thiên, còn đem Quang Minh cung cùng Huyền Quang kiếm cho mất đi, đây chính là hai kiện bất hủ thần binh a. Đợi đến lần này kết thúc, huynh đệ chúng ta cùng đi tìm kiếm, đem cái này hai kiện bất hủ thần binh đem tới tay. Kình Vương bất mãn quát lớn nói, im ngay. Quang Minh chính là thiên đình thiên tôn, há là các ngươi có thể làm nhục. Kình Vương quát lớn hai người một câu về sau, lập tức thay bồi tội nói, còn mời Quang Minh ngươi không nên cùng cái này hai tên hỗn trướng chấp nhặt. Quang Minh Thiên Tôn lạnh lùng nói, hai tên này, hiện nay liền bất hủ đều không có khôi phục, vậy mà liền dám ra đây mất mặt xấu hổ. Ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Ta tới nơi đây, là bởi vì Quỳnh Hoa Thiên Tôn truyền đạt Thiên Hậu Nương Nương mệnh lệnh. Ta không về phù tổ tiết chế, cho nên lần này đại chiến kết quả, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Đến cùng nên làm như thế nào? Kình Vương tiền bối chính mình phán đoán a. Quang Minh Thiên Tôn ánh mắt vừa di động, đã nhìn thấy Phi Điểu cùng Phi Ưng hai huynh đệ. Hai người này chính là yêu tộc bất hủ kim tiên, là Kình Vương thuộc hạ đắc lực, bây giờ bởi vì Kình Vương xuất hiện hiện thân, bất quá vẫn chưa khôi phục lại bất hủ kim tiên thực lực. Phi Điểu cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên hướng về Quang Minh Thiên Tôn một chỉ nói, huynh đệ chúng ta há lại ngươi phế vật như vậy có thể so sánh. Ca ca đã sớm tại bất hủ thời đại mở ra, liền đã thành công khôi phục bất hủ. Mà ta làm Bồng Lai Thiên Tôn sau khi chết, cũng đã chiếm trước danh ngạch thành công, không phải vậy huynh đệ chúng ta há có thể lên đường trước đến giúp đỡ đại vương. Phi Ưng duỗi tay đè chặt Phi Điểu bả vai, trách cứ mở miệng nói, nói bao nhiêu câu, thiếu cùng một số phế vật nói chuyện. Cái này là có thể truyền nhiễm, ngươi muốn là nhiễm bệnh, tương lai cũng đã trở thành một cái phế vật làm sao bây giờ. Ta cái này làm ca ca, còn muốn nuôi ngươi, bảo hộ lấy ngươi, ta chỉ là suy nghĩ một chút thì khó chịu, cái này thật sự là quá khó khăn. Phi Điểu cảm động rơi nước mắt nói, ca ca. Phi Ưng duỗi tay nắm lấy Phi Điểu móng vuốt, dùng lực cầm thật chặt, sau cùng liên tục đập động nói, nhanh cách phế vật xa một chút, không nên bị lây bệnh. Quang Minh Thiên Tôn một đôi mắt cực kỳ băng lãnh, trên mặt hiện ra một tầng băng sương, cái này chứng minh giờ phút này Quang Minh Thiên Tôn trong lòng không thoải mái, hai người này biểu hiện giống như thiểu năng trí tuệ đồng dạng, nhưng làm bất hủ kim tiên, cái này một số người khả năng cách không tốt, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Bọn họ đều là đang cố ý biểu diễn, toàn bộ đều là cho mình nhìn. Yêu tộc cái này một số cẩu vật, thật sự là toàn bộ đều nên giết. Cái này liền mang theo Quang Minh Thiên Tôn đối Kình Vương ấn tượng cũng là phá hỏng. Phù tổ cái này một cái gia hỏa, nhất định phải thất bại, tuyệt đối không thể thành công. Quang Minh Thiên Tôn bên trong ý nghĩ trong lòng, chưa bao giờ có giờ phút này a rõ ràng. Tiên đạo thắng lợi đi xuống, cho dù là thiên đình trọng kiến, có thể cái này lại cùng mình có quan hệ gì. Chính mình nhiều nhất chỉ là ở trong đó đảm đương một tên thiên tôn mà thôi, cùng loại chính mình dạng này, thượng cổ có 36 vị. Mà lại liền xem như bài danh phía trên mấy vị kia lại như thế nào. Như Quỳnh Hoa Thiên Tôn chỉ là một tôn phong hào thiên tôn, muốn xung kích tổ cảnh. Cái này đã là chuyện không thể nào. Phong hào thiên tôn cái này cũng đã là cực hạn, là bọn họ cả đời đếm cuối. Nhưng đạo đồ đứt gãy, biết rõ phía trước có đường, chính mình ngừng bước không tiến. Cái này một loại kết quả ai có thể tiếp nhận. Quang Minh Thiên Tôn không biết những người khác ý câu nghĩ, nhưng mình khẳng định là không tiếp thụ được. Thậm chí là không đi nghĩ tổ cảnh sự tình, chỉ là phong hào thiên tôn đều rất khó tu thành, bởi vì vì thiên địa ở giữa thì nhiều như vậy chỗ tốt, có thể nghĩ muốn chia cắt quá nhiều người. Cho dù là thiên đình bên trong thì có Côn Lôn Bát Cung thế lớn, chính mình thực lực không mạnh, cũng không phải Côn Lôn Bát Cung người, cho dù là như thế nịnh bợ, lần trước không tiếc đắc tội phù tổ, có thể thiên hậu trong nháy mắt liền đem chính mình đẩy đến thiên hậu nơi này. Kinh người quá đáng. Lại bị người làm nhục, đây là họa vô đơn chí. Ngày xưa mộng sinh một cái ý niệm trong đầu, bây giờ lại là càng phát cường đại. Tiên đạo mình không thể tiến thêm một bước, vì không tìm kiếm một cái xuống nhà. Võ đạo bây giờ ở vào yếu thế, hy vọng chiến thắng không phải quá cao, nhưng cái này đúng là mình hy vọng. Muốn là võ đạo thế lớn, chính mình cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than khi có tuyết. Chỉ cần tư thông võ đạo, tương lai võ đạo chiến thắng, tuyệt đối có thể trở thành phong hào thiên tôn. Đến mức ở trong đó mạo hiểm, Quang Minh Thiên Tôn không phải rất để ý, bởi vì làm chuyện gì không có gặp nguy hiểm. lần này tiến công Long tộc tính nguy hiểm liền không lớn sao? Đương nhiên cái này không có nghĩa là Quang Minh Thiên Tôn lập tức liền phải đem tin tức tiết lộ cho võ đạo. Cái này Quy Hàn cũng là coi trọng cơ hội. Vô duyên vô cớ võ đạo sẽ không tin tưởng không nói, sẽ còn hoài nghi Quang Minh Thiên Tôn trá hàng, sau cùng răng rắc một đao chém chết Quang Minh Thiên Tôn, đây chẳng phải là rất oan uổng. Quang Minh Thiên Tôn cũng cần võ đạo hiển lộ ra thành sự dấu hiệu, không phải vậy người nào sẽ chủ động phía trên vừa tìm sắp đắm chìm thuyền. Chương 1114, đậu mổ người đã xin đợi đã lâu. Long tộc. Thủ hộ đại trận mở ra. Chúc Long tự mình chấp chưởng Tổ Long Điện, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương diện này không cần bất kỳ ngụy trang, bởi vì làm tù ngưu rời đi Long tộc về sau, Long tộc đề phòng là phi thường bình thường sự tình. Thủ hộ đại trận đặc hữu quang mang, không ngừng tràn ngập ra, từng tia từng sợi quang mang còn như sợi tơ đồng dạng, bắt đầu không ngừng quấn quanh, biến thành to lớn tuyến đoàn, đã đem Long cảnh đoàn đoàn bao vây lên. Bây giờ muốn công kích Long tộc, nhất định phải đột phá Long tộc thủ hộ đại trận. Thời gian từng giây từng phút bắt đầu đi qua, một mực chờ đến tù ngưu xuất thủ một lúc lâu sau, Long tộc trên dưới y nguyên một mảnh yên tĩnh. Chúc Long nhấc lên một trái tim, giờ phút này chẳng những không có để xuống, ngược lại là càng cao hơn treo cao lên. Lần này không biết tiên đạo sẽ xuất động bao nhiêu bất hủ kim tiên đến, hiện nay tiên đạo bại lộ bất hủ kim tiên, toàn bộ đều đã bị kéo lại, có thể bồng lai thiên tôn tử vong, cái này không là một chuyện tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy tiên đạo nhiều một tên không biết bất hủ kim tiên, cái này một cái bất hủ danh ngạch, võ đạo đã vô lực chiếm trước, hiện nay võ đạo bất hủ thần ma số lượng, cũng đã là một cái cực hạn. Võ đạo tiềm lực 10 phần, nhưng muốn đem tiềm lực này hoàn toàn biến hiện, đây cũng là cần thời gian. Một mực trầm mặc không nói Thận Long, đột nhiên mở miệng nói, có biến. Ta chuyên môn bố trí đến chân thực huyễn cảnh, lại là nổi lên ba động tới. Cứ việc cái này cực kỳ bé nhỏ, nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn tránh cho rơi. Thận Long hiện ra vẻ nghi hoặc, không khỏi chần chờ nói, nói đến cũng kỳ quái, ta cái này chân thực huyễn cảnh rất lợi hại, nhưng cũng vô pháp cam đoan có thể phát giác được bất hủ kim tiên tung tích, nhưng lần này hết lần này tới lần khác vậy mà đã bị kinh động. Cho nên hôm nay là có hay không có bất hủ kim tiên tiếp cận, ta cũng là khó mà nói. Chính là hiệu quả quá tốt rồi, Thận Long không tự tin. Chúc Long đối với này hiệu quả, trực tiếp trầm giọng mở miệng nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cũng bắt đầu đề phòng, thủ hộ đại trận lực lượng bắt đầu tăng lớn. Chúc Long thanh âm mới vang lên, phương xa bầu trời phía trên, một đạo sao băng ầm vang ở giữa rơi xuống. Sao băng khí thế hung hung, diễn sinh ra vô cùng hỏa diễm cháy hừng hực, quang mang phản chiếu bầu trời. Chỉ một thoáng thiên địa một mảnh hỏa hồng chi sắc, giống như thương thiên thấp huyết đồng dạng. Nhấc lên khí lãng, gào thét ở giữa trùng kích tứ phương, giống như dời núi lấp biển một dạng lao xuống. Nguyên bản đứng ra ở Long cảnh trên không thủ hộ đại trận, dẫn đầu đứng mũi chịu sào, quang mang không ngừng tán loạn ra, trong lúc nhất thời thủ hộ đại trận bắt đầu lung lay sắp đổ. Còn chưa từng thực sự tiếp xúc, liền đã kém một chút để thủ hộ đại trận phá toái. Cái này tự nhiên không là công kích mạnh đến thật không thể tin, mà chính là thủ hộ đại trận không có hoàn toàn mở ra. Bây giờ từng tôn thần ma vẫn chưa triệt để bắt đầu cùng thủ hộ đại trận tương hợp. Hoàn toàn mở ra thủ hộ đại trận, tiêu hao thật sự là quá lớn, tại không có địch nhân thời điểm, có thể mở ra 7-8 phần cái này cũng đã là cực hạn, bây giờ xuất hiện biến cố, căn bản không cần Chúc Long ra lệnh, từng tôn thần ma chủ động bước vào trong đó, bắt đầu tăng cường thủ hộ đại trận uy lực. Nguyên bản lung lay sắp đổ thủ hộ đại trận, trước tiên liền đã ổn định lại, từng tia từng sợi quang mang bắt đầu không ngừng diễn sinh ra tới. Giờ phút này bầu trời phía trên, chửi mắng âm thanh vang lên. Quang Minh ngươi lão già rác rưởi này, ngăn không được hồ mang đại tế ti, bây giờ thậm chí ngay cả một cái huyễn cảnh đều không thể trực tiếp đi qua, ngược lại kinh động đến huyễn cảnh chi chủ, dẫn đến bây giờ Long tộc có chuẩn bị. Phi điểu duỗi ra móng vuốt, chỉ hướng Quang Minh Thiên Tôn cái mũi lớn tiếng giận mắng, bây giờ phi điểu vô cùng không cao hứng, muốn là thành công lẻn vào đến Long tộc phụ cận, cho dù là Long tộc mở ra thủ hộ đại trận, bọn họ không cách nào tiến vào Long tộc nội bộ, có thể chỉ cần khoảng cách gần toàn lực bạo phát công kích. Lấy lúc ấy Long tộc thủ hộ đại trận không có hoàn toàn mở ra trạng thái, trực tiếp đánh tan Long tộc thủ hộ đại trận, xa xa muốn so hiện tại dùng ít sức, có thể bởi vì Quang Minh Thiên Tôn bây giờ lại là không thể thực hiện được, chỉ có thể cường công Long tộc. Quang Minh Thiên Tôn lần này không có tùy ý đối phương giận mắng không lên tiếng, mà chính là giận dữ mắng mỏ nói, cái gì đều là duyên cớ của ta. Lúc ấy muốn không phải ngươi, ta làm sao có thể phạm sai lầm. Ta nhìn ngươi chính là cố ý, muốn để ta lộ ra sơ hở đến, ngươi gia hỏa này khẳng định cùng yêu tộc cấu kết ở cùng nhau. Đúng. Các ngươi đều là yêu tộc, hiện nay cùng một chỗ liên hợp, đây là phi thường bình thường sự tình. Dù sao thượng cổ tiên đạo cùng các ngươi quan hệ không tốt, các ngươi yêu tộc vẫn muốn khôi phục viễn cổ bá quyền. Ta nhìn ngươi chính là nội gián. Mau nói. Phi điểu thiên tôn ngươi có phải hay không muốn ném võ đạo? Quang Minh Thiên Tôn cũng không phải lương thiện, tự nhiên là không ngừng cho phi điểu chụp mũ, tới thì chỉ trích đối phương cùng yêu tộc cấu kết. Kình Vương quát lớn nói, đủ rồi. bây giờ đại chiến sắp đến, các ngươi còn ở nơi này nội chiến, cái này còn thể thống gì? Hiện nay chúng ta bốn người, cùng một chỗ tiến công Long tộc. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhân tộc chỗ đó Tiên Tề cùng Xích Đế đều có người kiềm chế lại, nhưng Đậu Trường Sinh là tự do thân, mà lại Bắc Phương Hồ Mang đại tế ti, hiện nay cũng là không người kiềm chế. Thương tộc chỗ đó Thương Nguyên Ly cũng có thể tiếp viện, võ đạo thực lực hôm nay không thấp, cái này muốn kiềm chế bọn họ, liền cần Thiên Hậu đầu nhập càng nhiều chiến lực. Phương diện này là tương đối khó khăn, Thiên Hậu sẽ không vì phù tổ đánh cược hết thảy, đem chính mình nội tình móc ra, để ngoại nhân đạt được thắng lợi. Kình Vương trong lòng thở dài, tiên đạo năm đó cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, lúc này mới có thể quét ngang bọn họ, chiếm lấy cái này một phương thiên địa, sau đó mà xuất hiện thượng cổ cái này một cái sáng chói thời đại. Cho dù là bọn họ yêu tộc, thời kỳ huy hoàng nhất, cũng không cách nào cùng tiên đạo so sánh. Bởi vì yêu tộc chỉ là chiếm cứ viễn cổ thời đại một cái thời gian đoạn, phía trước còn có Long tộc cùng thần tộc, lại hướng phía trước cũng có viễn cổ Thái Dương thần thống trị thời kỳ. Có thể thượng cổ hoàn toàn thuộc về tiên đạo. Chỉ là bây giờ tiên đạo thể lượng quá lớn, hành động nhìn như cấp tốc, thực thì đã cứng ngắc. Bọn họ hiện nay trạng thái, cùng yêu tộc năm đó sao mà tương tự. Các vị hoàng giả lo lắng bình định đánh trận đánh ác liệt, muốn hao tổn thực lực của mình, từ đó bị những người khác kiếm tiện nghi, cho nên nguyên một đám co đầu rút cổ không tiến, ẩn giấu thực lực, dẫn đến vô cục thế không ngừng mất khống chế, mà nội bộ bọn họ bởi vì oa hoàng di vật, lại không ngừng huyết tinh chém giết. Bị đạo tổ đánh tan, cái này tại Kình Vương xem ra vô cùng bình thường. Bây giờ tiên đạo cũng có này dấu hiệu, phù tổ là vì tiên đạo, có thể Thiên Hậu vậy mà không toàn lực ủng hộ. Muốn là lần này lại bại, như vậy đối tiên đạo ảnh hưởng phi thường to lớn, tổn thất này là tiên đạo, cũng không chỉ là phù tổ, cái này một cái thô thiển đạo lý, người nào đều có thể nhìn minh bạch, Thiên Hậu nhất định cũng biết, nhưng Thiên Hậu làm như không thấy. Muốn là tiên đạo thật bạo phát toàn lực, nguyên một đám không tiếc tử, dũng cảm nỗ lực hết thảy. Chỉ là võ đạo làm sao lại là bọn hắn đối thủ. Võ đạo nhất định là bị quét ngang xuống tràn. Kình Vương hoàn toàn là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ai nguyện ý tổn thất ích lợi của mình, đi vì những thứ khác nỗ lực. Càng là tổ chức khổng lồ, thành lập thời gian càng lâu, thể chế càng kiện toàn, vấn đề mới là càng lớn. Nguyên một đám trầm mặt xuống, nhìn lấy to lớn sao băng rơi xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Từng tôn thần ma huyệt khiếu mở rộng, pháp lực xuyên qua quanh thân huyệt khiếu, sau cùng giống như trường giang sông lớn, trùng trùng điệp điệp dâng trào mà ra, pháp lực không ngừng hội tụ. Đã biến thành một đầu pháp lực sông dài dần dần trở thành mênh mông biển lớn. Long tộc toàn bộ thần ma đã bắt đầu vì thủ hộ đại trận cống hiến lực lượng, giờ khắc này thủ hộ đại trận thu được thần ma chi lực, lại có chút long nắm giữ tổ long điện trấn áp, đã là chưa từng có cường thịnh. Kinh khủng dư âm tàn phá bừa bãi tại tứ phương. Đông hải nước biển không ngừng bốc hơi, trong lúc nhất thời mặt biển bắt đầu không ngừng hạ xuống, long tộc thủ hộ đại trận giống như đá ngầm đồng dạng, mặc cho sao băng không ngừng trùng kích, vẫn luôn là sừng sững bất động. Kình Vương gặp một màn này về sau, lại là thả người nhảy lên, biến thành một đầu dài ước chừng hơn vạn trượng quái vật khổng lồ, phổ vừa xuất hiện về sau, liền đã che lại bầu trời, chặn tất cả quang mang, chỉ để lại to lớn bóng mờ bao phủ Đông Hải trên không. Nhật Diệu Luân điên cuồng chuyển động, tràn ngập ra Thái Dương chi quang, giống như từng đạo cực quang, không ngừng rơi vào Long tộc thủ hộ đại trận phía trên. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh tuần tự không ngừng vang lên. Long tộc thủ hộ đại trận bắt đầu đung đưa. Từng tia từng sợi quang mang bắt đầu không ngừng biến mất, đã lộ ra phía dưới từng tôn thần ma. Cuồng phong gào thét, quét ở giữa thiên địa, bất kỳ ngăn trở nào cuồng phong chi vật đều đã biến thành vỡ nát. Gió lớn ào ạt phía dưới, Long tộc thủ hộ đại trận quang mang trong nháy mắt tiêu tán trống không. Phi Điểu Thiên Tôn giờ phút này há miệng phun ra cuồng phong, từng đạo tàn phá bừa bãi cuồng phong, tuần tự không ngừng rơi vào Long tộc thủ hộ đại trận phía trên. Long tộc thủ hộ đại trận bắt đầu kịch liệt muốn nắm, hiện nay đã xử lý bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tuần tự hết thảy ba tôn bất hủ kim tiên xuất thủ, cho dù là Long tộc thực lực không yếu, thế nhưng ngăn không được dạng này hung mãnh lần lượt công kích. Kình Vương phần lưng phun ra to lớn cột nước phóng lên tận trời, dòng nước tùy ý vẩy ra, sau cùng không ngừng rơi xuống, mỗi một giọt nước đều nặng như núi loan, không ngừng đánh vào Long tộc thủ hộ đại trận phía trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Kình Vương xuất thủ, Long tộc thủ hộ đại trận cũng không chịu được nữa. Cho dù là Trúc Long không cam tâm, tự mình vận dụng tổ long điện, đó cũng là không có thay đổi cái này một kết quả. Nhất tộc chi lực, bây giờ là không cách nào địch nổi bốn tôn bất hủ kim tiên, nhất là trong đó còn có Kình Vương cường giả như vậy. Long tộc thủ hộ đại trận phá, trước trước sau sau cũng chưa tới ba cái hô hấp thời gian. Cái này một đợt cường thế công kích, vanh mở tiến vào Long tộc cửa lớn, Long tộc đã mất đi thủ hộ đại trận bình chướng về sau, Trúc Long cho dù là tay cầm bất hủ thần binh, trừ phi là đào tẩu, không phải vậy khó có thể đào thoát rơi số chết. Long tộc thủ hộ đại trận quang mang trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, bộc lộ ra trong đó Long tộc từng tôn thần ma. cũng bại lộ một vị, cũng sớm đã tại Long tộc cảnh nội nghỉ ngơi đậu mổ người. Đậu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên buông xuống Bất Hủ Kim Tiên. Kình khí gào thét mà qua, quần áo phần phật rung rung. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, nhỏ mở miệng cười nói, đậu mổ người đã xin đợi chư vị đã lâu. Vì thế nào như thế chậm? Phải biết, chờ đợi thêm nữa, ta cũng nhanh muốn ngủ thiếp đi. Chương 1115, trang bức, đương nhiên là ta phổ thông đậu. Đậu Trường Sinh. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được một việc. Vỡ ra Long tộc thủ hộ đại trận về sau, dẫn đầu người nhìn thấy vậy mà lại là Đậu Trường Sinh. Cái này một cái tình huống để Kình Vương trở tay không kịp, đến mức Kình Vương hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Đậu Trường Sinh xuất hiện ở đây, đại biểu cho ý nghĩa thật sự là quá khổng lồ. Kình Vương đối với nhìn thấy Đậu Trường Sinh, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì chỉ cần tiến công Long tộc, lấy làm trước nhân tộc tình huống, trước tới cứu viện Long tộc người, khẳng định là Đậu Trường Sinh. Nhưng Kình Vương có thể tiếp nhận Đậu Trường Sinh đường xa mà đến, vô pháp tiếp nhận tại Long tộc trong đại trận trông thấy Đậu Trường Sinh, bởi vì điều này đại biểu lấy Đậu Trường Sinh hoàn toàn dự phán đến mình tới. Cái này sẽ xuất hiện một cái vô cùng sự thật tàn khốc, bên mình tân tân khổ khổ chuẩn bị tất cả nỗ lực, toàn bộ đều muốn nước chảy về biển đông. Rút lui. Kình Vương trong nội tâm đột nhiên sinh ra này hai chữ. Mắt thấy Đậu Trường Sinh tự mình tọa trấn Long tộc, cái này không biết ẩn giấu bao nhiêu thực lực, muốn là một đầu xông vào Long tộc, khẳng định sẽ bị phục kích, đại chiến sau khi kết thúc, Kình Vương đối với mình không lo lắng, có thể chính mình thật vất vả tạo dựng lên thành viên tổ chức, cái này nhưng muốn toàn bộ đều xếp ở chỗ này. Phi Ưng Thiên Tôn, Phi Điểu Thiên Tôn, đây chính là ít có cùng mình một lòng Bất Hủ Kim Tiên, nhất là bọn họ còn ra thân yêu tộc. Đây là đáng giá phó thác đại sự người, đã mất đi hai người này, tương lai lại nghĩ có dạng này cánh tay, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đang lúc Kình Vương có lòng tránh lui, không có ý định liều mạng lúc. Một tiếng quát lớn vang lên, Quang Minh Thiên Tôn bước về phía trước một bước, thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, Đậu Trường Sinh. Thiên Kình Vương tiền bối ở đây, còn không tranh thủ thời gian nhanh chóng trước tới triều bái. Kình Vương ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Thiên Tôn, một đôi mắt bên trong tràn ngập nỗi nóng, hiện nay Kình Vương cũng định rút lui, bởi vì lần này chủ trì đại chiến chính là phù tổ, liền xem như lui cũng cùng mình không có liên quan quá nhiều. Ném một số mặt mũi, cũng liền mất đi. Dù sao lần này Kình Vương trợ giúp phù tổ, chủ yếu là ham phù tổ chỗ tốt, còn có Bồng Lai Thiên Tôn lời hứa, bây giờ Bồng Lai Thiên Tôn tử vong, chỗ tốt đã tổn thất một nửa, phù tổ chỗ tốt không cần cũng được. Nhưng cũng bởi vì Kình Vương cái này hơi chần chờ, cũng là bị Quang Minh Thiên Tôn vượt lên trước. Một câu nói kia xuất hiện, lập tức đem Kình Vương cho không đi lên, tùy tiện ở giữa không cách nào rút lui. Dù sao Kình Vương không phải tự mổ người, triệt để không cần mặt mũi, Kình Vương nhiều ít vẫn là muốn một số mặt mũi. Đậu Trường Sinh một đôi con mắt màu vàng óng, lại là hiện ra màu sắc trang nhã. Băng lãnh một đôi mắt, nhìn chằm chằm Quang Minh Thiên Tôn, vừa nhìn về phía Kình Vương. Đây là một tên tổ cảnh cường giả, nhưng hiện tại thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, bàn về đến cảnh giới còn không bằng Bồng Lai Thiên Tôn cao, chí ít trước đó không lâu Bồng Lai Thiên Tôn đỉnh phong thời kỳ, đã khôi phục phong hào Thiên Tôn cảnh giới. Thiên địa tàn phá, đối với cường giả vô cùng không hữu hảo. Thực lực càng mạnh người, muốn khôi phục lời nói càng khó. Nhưng Kình Vương bây giờ khôi phục cảnh giới chỉ là Bất Hủ Kim Tiên, nhưng chiến lực lại là cường đại. Đây là không kém hơn Bồng Lai Thiên Tôn, thậm chí là sẽ mạnh hơn, bởi vì ai cũng không biết Kình Vương ác chủ bài là cái gì, đến cùng có dạng gì thần thông. Trong thiên hạ cái này một số tổ cảnh thần bí nhất, ngoại nhân có thể lấy được tin tức có hạn. Phong hào Thiên Tôn trong tay có một kiện Bất Hủ thần binh, mà tổ cảnh chí ít hai kiện cất bước, nhất là Bất Hủ thần binh phẩm cấp, ít nhất là đỉnh cấp Bất Hủ thần binh. Tổ cảnh không chỉ là đại biểu cho cảnh giới, cũng đại biểu cho sung túc trình độ. Chiến lực cường đại, thần binh đông đảo. Không phải thần binh đông đảo, chiến lực cường đại. Đủ loại nhân tố để một tôn tổ cảnh, chiến lực mạnh mẽ đến cực hạn. Bất quá hiện nay có thể hay không phát huy ra bao nhiêu đến, như thế một ấn số. Nhưng một tôn tổ cảnh mang tới áp lực, bây giờ lại là triểu nặng. Trận này đại chiến. Muốn là muốn lấy được nếu thắng. Không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Người đến mặc dù là bốn tôn Bất Hủ thần ma, trong đó có một tôn tổ cảnh. Có thể trong đó một tôn, lại là hơi có vấn đề, Viên Thủy Long Nữ mang theo đông đảo tiên thiên thần ma, lại phối hợp Bất Hủ đại trận, đủ để ngăn chặn Quang Minh Thiên Tôn. Đúng thế. Nào đó đậu nhìn không ra Quang Minh Thiên Tôn có vấn đề, nhưng Kim Đậu liếc mắt một cái liền nhìn ra, lại có Thận Long cho tin tức, cái này một vị Quang Minh Thiên Tôn phản phất có ý tiết lộ bọn họ lần này đánh lén tung tích, bây giờ lại không kịp chờ đợi nhảy ra. Tuần tự mấy lần sự tình, nhìn qua vô cùng ngu dốt. Vậy thì không phải là thật ngốc. Kim Đậu nhìn ra Quang Minh Thiên Tôn ẩn giấu đi tiểu tâm tư. Đây cũng là một vị có giả tâm không an phận gia hỏa, mà lại so sánh với những người khác, chỉ là có can đảm suy nghĩ một chút, mà không dám biến thành hành động, trước mắt vị này Quang Minh Thiên Tôn là dám làm. đến đón lấy để Quang Minh Thiên Tôn lại ngu xuẩn một lần là được, như vậy thì có thể bỏ qua không tính. Tổ Long ngăn chặn một vị, lại có Cụ Nhạc ngăn chặn một vị, chính mình đủ để cùng Kình Vương đơn đấu. Nếu như vậy, chính mình không nhất định đánh thắng được. Kim Đậu trong lòng thở dài một hơi. Thời gian hơi có một ít vội vàng, cái này không có cho mình bao nhiêu bố cục cơ hội. Không. Là cái này nhân tộc ẩn giấu thực lực, không muốn bại lộ thực lực chân chính. Kim Đậu lần này cùng nhân tộc tiếp xúc qua, liền có thể phát hiện một việc, nhân tộc trên dưới đều vô cùng vững vàng, tầng dưới không biết được quá nhiều bí mật, bọn họ bị hạn chế tin tức, cho nên bọn họ cái gì cũng không biết, ổn định là bình thường. Có thể nhân tộc thượng tầng thì lại khác, bọn họ hiểu rõ hết thảy tin tức, nhưng bất luận là tiên tề vẫn là xích đế, đều quá vững vàng một chút. Đây là rất chuyện bất khả tư nghị, ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Đậu Trường Sinh trong lòng có một cái suy đoán. Trước mắt thực lực, tuyệt đối không phải nhân tộc tất cả thực lực. Lần trước tiên tề vứt bỏ nhân tộc mà đi, chủ động xông vào thiên ngoại thiên, rõ hiện ra nhất tộc võ đạo lãnh tụ đảm đương, Hồ Mang Đại Tế Ti cũng xông vào thiên ngoại thiên. Nhưng cái này tại Kim Đậu xem ra, tiên tề cái kia là có tuyệt đối nắm chắc, chính mình đi ra nhân tộc cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho nên phiến tình một thanh, làm nổi một chút bầu không khí. Hồ Mang Đại Tế Ti đó là thật ngốc. Bị tiên tề bày một đạo. Bây giờ làm long tộc tràn ngập nguy hiểm, muốn bại vong thời điểm, tiên tề tuyệt đối sẽ lại tuyệt hảo một thanh, biểu diễn một lần vì cứu viện long tộc, không tiếc từ bỏ nhân tộc, tự mình đuổi tới cứu viện, đem bi tráng bầu không khí, làm nổi tuyệt đối đúng chỗ. Kim Đậu trong nội tâm không khỏi chần chờ. Bởi vì hiện tại Ngân Đậu xuất mã, đó là chuyện chính xác nhất. Lấy Ngân Đậu tuyệt thế vũ lực, đủ để quét ngang hết thảy. Hoặc là triệu hồi ra tương lai đậu, cũng có thể sang bằng hết thảy. Chính mình cùng cái nào đậu, đều là kém cái kia một chút xíu. Cái này không phải là không thể nhất chiến, mà chính là không có cái kia một loại bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy khí thế. Hiện nay thân phận của mình, cái này đánh lên không thể quét ngang, đánh cái lông a. Kim Đậu tự cao tự đại, kỳ thực cũng là không muốn động thủ. Kêu gọi ra Ngân Đậu đơn giản, nhưng lúc này phá hủy tiên tề biểu diễn. Nếu như bị người này kéo một đợt vi vọng, như vậy nhân tộc lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn, tiên tề là cao quý võ đạo lãnh tụ thân phận, cũng sẽ càng thêm làm cho người tin phục. Cái này võ đạo lãnh tụ thân phận, bây giờ mọi người chấp nhận, đó là bởi vì tiên đạo uy hiếp, tương lai khẳng định là có tranh chấp. Có thể tiên tề muốn là lần lượt thu hoạch được vạn tộc tán thành, như vậy cuối cùng là có thể đem cái này hư danh, hóa thành thực tên, nắm giữ chân chính danh phận. Kim Đậu trong lòng giật mình. Chính mình làm sao lại xuất hiện dạng này lấy đại cục làm trọng ý nghĩ đến. Đây là bị nào đó đậu cho lây bệnh a? Không, là mình bắt đầu lấy đối phương tư duy suy nghĩ. Kim Đậu lại thở dài một hơi, đây là chuyện không có cách nào khác, muốn tương lai lại xuất hiện, nhất định phải cân nhắc nào đó đậu ý nghĩ, tuyệt đối không thể vi phạm nào đó đậu tam quan hành sự. Cho nên từ đầu đến cuối cái này đều không có cái gì lựa chọn. Sân khấu đã thành lập tốt, ánh đèn đều đã chuẩn bị tốt. Bây giờ cần phải để nhân vật chính ra tới trang bức. Kim Đậu do dự chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là dự định để người nào đó tới. Chỉ có để người nào đó hưởng thụ tên cùng lợi, thích cái này trang bức khoái cảm, lần tiếp theo mới có thể để cho mình đi ra. Bởi vì chính mình không phải cái nào đó mãn phu, chỉ hiểu được chém chém giết giết, mình có thể vì nào đó đậu bài ưu giải nan, tiêu trừ hết thảy khó khăn, nhiều đến lên mấy lần về sau, nào đó đậu liền có thể biết, người nào đến cùng đối với hắn tốt nhất rồi. Cái kia mãn phu làm náo động, thích trang bức. Nơi nào có chính mình tới thân mật. Đây hết thảy, phát sinh không nhanh không chậm. Không gọi được là trong điện quang hỏa thạch thì xong việc. Đậu Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tiêu phí thời gian không chậm, có thể ở trong thiên địa lại là một cái chớp mắt. Vô tướng chi phong một mực mở ra, cái này một cổ gợi lên thời gian gió, hỗn tạp thời gian chi lực, chính còn cuốn Đậu Trường Sinh du tẩu, giống như là một đầu giống như du long. Làm Kim Đậu quyết định về sau, một đôi mắt bên trong màu vàng kim quang mang, đang từ từ bắt đầu tiêu tán. Trong nháy mắt đồng tử màu vàng bên trong, đã hiện ra màu đen kịt, sau cùng một luồng màu vàng kim biến mất về sau, một đôi mắt triệt để biến thành đen nhánh. Phổ thông đậu một lần nữa sau khi online. Gần nhất phát sinh từng màn, toàn bộ đều đã tại bình thường đậu trong đầu hiện lên. Cái này khiến phổ thông đậu chấn kinh, bởi vì Bồng Lai Thiên Tôn dạng này một tôn bất hủ kim tiên, đường đường phong hào thiên tôn cường giả, sao cùng vậy mà lại bị Kim Đậu khinh địch như vậy chơi chết rồi. Thật vất vả khôi phục thực lực, vậy mà không có đưa đến nửa phần tác dụng. Vốn là Bồng Lai Thiên Tôn là có lấy thực lực ưu thế, có thể Bồng Lai Thiên Tôn tử vong lúc, song phương quan hệ xoay chuyển, là bị Kim Đậu lấy thực lực cường đại ngược giết chết. Mà thế cục hôm nay, Đậu Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Kình Vương. Chỉ cần làm từng bước chiến đấu tiếp, như vậy làm chính mình biểu hiện ra không địch hậu, tiên tề khẳng định sẽ tuyệt hảo một thanh, sau đó xông vào Đông Hải tiếp viện. Lúc này thu hoạch được tiên tề đến giúp, chính mình lại toàn lực bạo phát. Có tiên tề phối hợp, như vậy chính mình đem về chuyển bại thành thắng, lại một lần nữa thay đổi chiến cục, Dương Danh lập vạn. Kình Vương là mình đá đặt chân. Đây là kim đậu cho mình lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ hai là thả ngân đậu, sau đó nương tựa theo ngân đậu bản sự, đủ để bắt đầu vận dụng được thiên chi nhãn, một trận đại chiến chiến đấu xuống tới, sẽ lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp quét ngang địch nhân. Cái này thuần túy là chính mình trang bức. Lựa chọn thứ ba cũng có, cũng là phổ thông đậu chính mình phía trên. Nhiều loại lựa chọn, toàn bộ ra hiện tại trong lòng. Đậu Trường Sinh không khỏi cảm nhận được ấm áp. Thật không phải là của mình tiểu kim áo, cũng là thân mật. Có thể lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đi ra. Có hắn, chẳng phải là hiển hiện ta phổ thông đậu ngốc. Đến mức lần này làm thế nào? Đương nhiên là ta phổ thông đậu chính mình lên. Kim đậu tuy nhiên lợi hại, có thể cũng không phải là toàn trí toàn năng, không biết mình đã là xưa đâu bằng nay. Bàn về chiến lực đến, cũng thừa nhận ngân đậu là lợi hại một điểm. Nhưng ta phổ thông đậu kém. Cái kia một chút xíu chênh lệch, không phải sự tình. Cho nên lần này chiến đấu, có ta phổ thông đậu đầy đủ. Chương 1116, ta không phải chạy, ta đây là hoàn lại tình cảm. Đông Hải. Cuồng phong gào thét, biển mây lăn lộn. Sóng biển điên cuồng cuốn lên, bày biện ra nối liền đất trời uy thế. Đại hải sóng to gió lớn, phản phất là diệt thế đại hồng thủy, muốn bao phủ giữa thiên địa hết thảy, hủy diệt hết thảy sinh linh. Đại chiến đã hiện bạo phát. Nguyên Thủy Long Nữ cầm trong tay thiên tội, tại lần nữa khôi phục bất hủ đại trận gia trì dưới, đã cùng Quang Minh Thiên Tôn hướng đụng vào nhau, song phương chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc vất tay, bạo phát kinh khủng dư âm. Nguyên Thủy Long Nữ không là một người chiến đấu, ở một bên có Thận Long phụ trợ Nguyên Thủy Long Nữ, mà Thận Long chính thao túng Tổ Long Điện, bây giờ đã biến thành bất hủ chiến lực. Tổ Long Điện món này bất hủ thần binh, không hề nghi ngờ sự tình, không có bị Trúc Long trưởng quản sử dụng. Đạo lý là vô cùng sự tình đơn giản, bây giờ Long tộc cần một tôn bất hủ chiến lực, phối hợp với bất hủ đại trận, sau đó tới ngăn chặn Quang Minh Thiên Tôn. Tốt a. À. Bây giờ cái này một cái tràn diện, chỉ là Đậu Trường Sinh điểm tô cho đẹp mà thôi. Theo bản năng tăng cường Uyên Thủy Long Nữ tác dụng, lồi hiện ra Uyên Thủy Long Nữ. Kỳ thực là Thận Long nắm giữ Tổ Long Điện, phối hợp với bất hủ đại trận, đã cùng Quang Minh Thiên Tôn chiến đấu cùng một chỗ. Mà Trúc Long đã chủ động đón nhận Phi Ưng Thiên Tôn, Trúc Long trưởng quản thời gian, chiến lực vô song, bây giờ đột phá trở thành bất hủ thần ma về sau, chiến lực tại bất hủ cái này một cái cấp độ bên trong, đó cũng là phi thường cường đại. Không sử dụng Tổ Long Điện rất đơn giản, bởi vì chỉ là nương tựa theo một kiện bất hủ thần binh, Trúc Long là giết không chết Phi Ưng Thiên Tôn, cho nên đừng có này vọng tưởng, trực tiếp nương tựa theo thực lực ngăn chặn Phi Ưng Thiên Tôn là đủ. Phi Điểu Thiên Tôn thả người đập xuống, hai cánh đã hoàn toàn mở ra, từng cây lông vũ đứng thẳng, pha trộn quang mang không ngừng hiện ra, trong nháy mắt tràn ngập ánh sao đầy trời, giống như vũ trụ mênh mông đồng dạng. Cái này một tôn bất hủ kim tiên xuất thủ. Kích động đi ra cuồng phong, gào thét ở giữa liền đã hướng Đông Hải, từng đạo tàn phá bừa bãi cuồng phong, điên cuồng xoay tròn, biến thành nối liền đất trời vòi rồng, vô biên dẫn dắt chi lực, bắt đầu cuốn lên Đông Hải chi thủy. Dòng nước không ngừng cất cao, lẫn vào vòi rồng bên trong, hai người tổ hợp lại với nhau, tạo thành cực kỳ đặc thù một màn. Bất hủ kim tiên xuất thủ, thanh thế kinh thiên động địa. Tình cảnh này, thật sự là quá mạnh. Quá kinh khủng. Cụ Nhạc một đôi mắt, hiện ra vẻ sợ hãi, nhìn trước mắt thật cao vung lên, dường như lan tràn đến bầu trời cuối cuồng phong, gào thét mà đến vòi rồng, nhấc lên khí lãng, đã dẫn đầu cuốn tới. Cái này giống như từng chui cương đao một dạng, trong nháy mắt đào đất ba thước, một đao tiếp lấy một đao chém đứt bất kỳ trở ngại. Như dao, không ngừng chặt ở trên mặt. Cụ Nhạc không khỏi lui về phía sau một bước, ánh mắt liếc mắt nhìn hai phía, theo bản năng lại lui một bước. Gặp này có hiệu quả về sau, vô thanh vô tức lại lui một bước. Nhưng một bước này còn chưa từng triệt để hoàn thành, cũng cảm giác được đôi bàn tay đã đẩy tại Cụ Nhạc phần lưng phía trên, trong nháy mắt một cổ lực lượng khổng lồ truyền ra, Cụ Nhạc trực tiếp hướng về phía trước, tốc độ lão đảo, kém một chút ngã nhào trên đất. Sau lưng một bóng người, lại là hiện ra vẻ bất đắc dĩ, trọng thùng thình giống như bồ phiến bàn tay, đã lại một lần nữa hướng về phía trước duỗi ra, đã khoác lên Cụ Nhạc trên bờ vai, đắng chát mở miệng nói, tộc trưởng, thật vất vả để ngài ẩn giấu đi. Bí mật ẩn núp đến Long tộc. Cái kia ngài xuất lực. Cụ Nhạc không vui nói, các ngươi khi dễ người thành thật. Lúc ấy nói không cần ta chiến đấu, chuyên môn mời ta đến Long tộc du ngoạn. Cái gì sợ làm cho tiên đạo hiểu lầm, cho nên mới để cho ta ẩn tàng tung tích. Ta là một lòng nghe theo an bài, có thể các ngươi không phải người. Vậy mà lừa gạt ta. Đây chính là bốn tôn bất hủ kim tiên a, nhất là dẫn đầu vẫn là tổ cảnh. Ta chỉ là suy nghĩ một chút, thì chân run rẩy. Sau lưng thất tình tộc thần ma mở miệng giải thích nói, ngoài ý muốn. Đây là ngoài ý muốn. Ai cũng không biết Long tộc vậy mà lại bạo phát đại chiến. Xuất hiện trước mắt cái này một loại tình huống, chúng ta cũng là không kịp chuẩn bị a. Cụ Nhạc bất mãn nói, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Thất tình tộc thần ma không có trả lời, khoác lên cụ nhạc trên bờ vai bàn tay, giờ phút này lại là dùng lực, đã đem cụ nhạc đẩy đi ra, dường như giống như là một đạo giống như sao băng, đã hướng về gào thét mà đến cuồng phong phóng đi. Lắng nghe giữa không trung tiếng kêu thảm thiết. Thất tình tộc thần ma trầm mặt. Chợt hiện ra may mắn tới. Cứ việc tự gia tộc trưởng không đứng đắn, có thể thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin. Giờ phút này chỉ có thể hướng chỗ tốt rồi suy nghĩ, dù sao đường đường một tôn bất hủ thần ma, nếu là thật tâm không đồng ý, chính mình không cách nào tả hữu đối phương ý nghĩ. Đúng. Chính là như vậy. Tự gia tộc trưởng vẫn là được chia ra nặng nhẹ. Tộc trưởng tốt. Trong nháy mắt đánh bất ngờ long tộc ba tôn bất hủ kim tiên, đều đã mỗi người có đối thủ. Tiên đạo vô pháp điều ra lực lượng quá nhiều, mà võ đạo cũng là cùng loại, không cách nào gom góp 7-8 tôn bất hủ thần ma, sau đó trực tiếp bắt đầu vây quét. Kình Vương mắt thấy đây hết thảy, trong lòng sinh ra tức giận. Trước mắt cái này một loại biến hóa, đều cũng nói rõ một việc, đậu trường sinh vậy mà muốn bằng vào sức một mình, sau đó cầm xuống chính mình. Đây là cỡ nào cùng vọng ý nghĩ, cho dù là chính mình thực lực không có khôi phục, còn không phải chân chính tổ cảnh, nhưng cũng không phải tầm thường có thể so. Đậu trường sinh dũng khí từ đâu tới? Cái này khiến Kình Vương tức giận trong lòng đồng thời, nhưng cũng là hiện ra vẻ kiên dè. Đây là chuyện không có biện pháp, lấy đậu trường sinh bản sự, chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích sự tình, trước mắt có can đảm xuống tay với chính mình, như vậy đậu trường sinh nhất định là có nắm chắc. Muốn là lần này đại chiến trước, Kình Vương cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy, có này thận trọng thái độ, mấu chốt là Bồng Lai Thiên Tôn chết quá dễ dàng, mà lại lần này chính mình cũng bị mai phục. Nghĩ đến đậu trường sinh trước đây không lâu cùng vọng thái độ, Kình Vương tất nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Cho nên cứ việc tức giận trong lòng, có thể Kình Vương thoái ý lại một lần nữa tăng lên. Hiện nay chiến trường là đúng tiên đạo có ưu thế, chỉ cần mình giết đậu trường sinh, như vậy võ đạo cục thế lập tức sụp đổ, mình có thể ung dung trợ giúp cái khác bất kỳ người nào, sau đó đánh bại bọn hắn đối thủ. Có thể trên thế giới nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Trước mắt vị này chính là đậu trường sinh a. Kình Vương trong lòng thoái ý tăng nhiều. Nhưng mặt ngoài không lộ mảy may, bình tĩnh mở miệng nói, ta năm đó thâm thụ Hoa Hoàng đại ân. Hôm nay nhìn thấy Hoa Hoàng truyền nhân, ta tự nhiên nhượng bộ lui binh, hoàn lại Hoa Hoàng ân tình. Nhưng tiên đạo cũng đối với ta có đại ân, tiếp nhận ta nhập tiên đạo, mới có ta hôm nay tu thành tổ cảnh, cho nên lại không thể không chiến. Từ xưa trung cùng hiếu không thể song toàn, nhất định phải bỏ qua thứ nhất. Bất quá hiện nay có Hoàng Mỹ chi pháp, cái này giao phó cho phù tổ, tù ngưu từ ta tự mình đối phó. Kình Vương đưa tay ở giữa, lại là đã vung ra một đạo phù lục. Cái này một đạo phù lục sau khi hạ xuống, Kình Vương một cái tay nhập đao, bắt đầu không ngừng khắc họa lên tới. Trong nháy mắt một cái to lớn truyền tống trận, lại là đã hoàn toàn cấu thành. Kình Vương chắp hai tay sau lưng, bình thản mở miệng nói, cái này một cái truyền tống trận, vốn là phải dùng đến đưa một vị địch nhân rời đi, dạng này sáng tạo ra tới một cái chênh lệch thời gian, theo mà tạo dựng lên ưu thế, thu hoạch được một trận chiến đấu thắng lợi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hoa Hoàng truyền nhân, ta tự mình bại lộ cái này một cái ác chủ bài, cũng là tại hoàn lại Hoa Hoàng ân tình. Nhưng tình cảm cái này một loại đồ vật, đến cùng là có cực hạn. Hôm nay ta có thể buông tha ngươi đậu trường sinh một lần, ngày sau còn có thể có lần thứ hai, nhưng một lần hai lần không lại ba, tuyệt đối không có lần thứ ba. Kình Vương thần thái thông dong, từng câu biểu dương tổ cảnh phong tư, lớn nhất sau chủ động bước vào đến trong truyền tống trận, người trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Kình Vương cái này một loại hành động, có thể nói là long trời lỡ đất. Người nào cũng không có dự liệu được cục thế có thể như vậy phát triển, đường đường một tôn tổ cảnh cường giả, vậy mà lại không đánh mà chạy. Đương nhiên nhân gia cũng không có nói chạy trốn, mà là đi nghênh chiến tù ngưu, cho phù tổ sáng tạo một cái đạt được thắng lợi cơ hội. Kình Vương chủ động từ bỏ chém giết đậu trường sinh lấy được công huân, đây là bởi vì Kình Vương cùng Hoa Hoàng quan hệ không ít, không đành lòng đối Hoa Hoàng truyền nhân xuất thủ, khắp nơi biểu lộ ra có đức độ. Thương cảnh bên ngoài. Một đạo truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Còn chưa từng đợi đến người triệt để xuất hiện, phù tổ tiếng gầm gừ phẫn nộ đã vang vọng đất trời, ngươi lại không đánh mà chạy. Kình Vương lại xuất hiện về sau, lập tức bất mãn nói, ta cũng sớm đã nói qua, ta cùng Hoa Hoàng bạn cũ, ngày xưa Hoa Hoàng đối với ta không tệ, hôm nay nhìn thấy Hoa Hoàng truyền nhân, ta làm sao có thể đối nó ra tay. Ta không có trực tiếp vứt bỏ ngươi mà đi. Cái này thì đã nói rõ ta đối với ngươi ủng hộ. Con người của ta, cảm niệm Hoa Hoàng ân tình, có thể đáp ứng ngươi sự tình, cũng nhất định sẽ làm đến. Tù ngưu có ta tới đối phó, còn lại ngươi muốn làm gì? Vậy thì cùng ta một chút quan hệ không có. Phù tổ vừa sợ vừa giận, trước mắt vị này Kình Vương nhìn qua dạng chó hình người, bình thường lời nói thao thao bất tuyệt, cho người ta một bộ danh sĩ phong lưu cảm giác. Nhưng chánh thức bạo phát nguy cơ về sau, vậy mà một điểm không đáng tin cậy. Nói 1.000, đạo 1.000, vẫn là Kình Vương sợ. Căn bản không muốn cùng đậu trường sinh thù địch. Chính trả lời một câu chuyện xưa, chỗ dựa núi ngược lại, ven biển biển làm. Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều không đáng tin cậy, chánh thức có thể dựa vào người, từ đầu đến cuối cũng chỉ là chính mình mà thôi. Phù Tổ một đôi mắt bất mãn nhìn chăm chú lên Kình Vương, sau cùng áp chế lửa giận trong lòng nói, ta bị Tù Ngưu khắc chế, bây giờ ngươi đã đến, chính thích hợp đối phó Tù Ngưu. Phù Tổ không thể không nói một câu trái lương tâm, trong lòng không khỏi bi ai lên, tự phù lục thời đại sau khi kết thúc, việc của mình sự tình không thuận, bất luận là làm gì. Tổng là không thể vừa lòng đẹp ý. Vốn cho là Kình Vương là một đòn sát thủ, một cái thích hợp kết minh đối tượng. Bây giờ Phù Tổ cũng không trông cậy vào. Lần này sau song phương nhất định phải mỗi người đi một ngã, cũng không tiếp tục đi liên hệ. Phù Tổ trong nháy mắt thoát ra, Kình Vương chính diện tiến lên đón. Phù Tổ đứng ở phương xa, nhìn lấy Tù Ngưu cùng Kình Vương chiến đấu cùng một chỗ, sau đó Phù Tổ trong nháy mắt xông về nơi xa, sau đó biến mất không thấy. Cái này khiến Kình Vương kinh hãi giận lên. Phù này tổ thật không phải thằng tốt, chính mình hảo tâm đến giúp đỡ hắn. Có thể Phù Tổ sau cùng chính mình trực tiếp chạy trốn, hoàn toàn đem chính mình cho vứt ở chỗ này. Kình Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong. Không có Phù Tổ đối phó Đậu Trường Sinh. Chính mình hai vị tâm phúc sợ là giữ nhiều lành ít. Cục thế làm sao cứ như vậy đâu. Chương 1117, hù chết lão tử, cái này nói bừa có thể hay không lăn lộn đi qua. Chạy a. Hai chữ này, lại một lần nữa xuất hiện. Trước đây không lâu chạy trốn chính là Kình Vương, nhưng lần này chạy trốn chính là Phù Tổ. Lần này tiên đạo chủ lực đảm đương, hai tên tổ cảnh cường giả, hiện nay vậy mà rõ hiện ra bất bại chi tư. Chỉ cần bọn họ không đánh, như vậy thì không bị thua. Giữa thiên địa nhất thời yên tĩnh. Xem chừng đến một màn này người, không khỏi thất thanh. Phù Tổ đường đường một tôn tổ cảnh cường giả, ngày xưa đỉnh phong thời kỳ, khai mở một thời đại, thậm chí là liền thiên đế đều muốn tránh né mũi nhọn, bất tử ba phù càng là danh chấn thiên hạ. Dạng này một tên thiên cổ lưu danh, mở ra sách lịch sử đều không thể sơ sót đại nhân vật. Hiện nay vậy mà trực tiếp chạy trốn. Cái này một kết quả đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới. Cho dù là Kình Vương cũng không có, Kình Vương tích cực như vậy tới đây, liền vì thập toàn thập mỹ, đem lừa dối Đậu Trường Sinh lời nói, có một cái viên mãn giải thích. Không phải sợ Đậu Trường Sinh, mà là bởi vì Oa Hoàng ân tình. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là xây dựng ở Phù Tổ muốn kiến công lập nghiệp phía trên. Bây giờ Phù Tổ chạy trốn, lập tức để Kình Vương rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì không chỉ là Kình Vương bản thân, hiện nay bị Tù Ngưu kiềm chế, chính mình hai cái tâm phúc ái tướng, bây giờ cũng hãm tại Long tộc. Kình Vương giờ khắc này trong lòng đại hận. Đối với Phù Tổ hận ý, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người. Phụ trách lần này chủ công võ đạo Phù Tổ, sau cùng phủi mông một cái chạy trốn, đánh mất chỉ là danh vọng của mình, còn có một số bảo vật mà thôi, nhưng mình rất là mệnh a. Muốn là làm Long tộc chi chiến kết thúc, chính mình còn chưa thể thoát khỏi Tù Ngưu, như vậy chính mình cũng là muốn giữ nhiều lành ít. Kiên kỵ nhất Đậu Trường Sinh, theo Long tộc chủ động tới thương cảnh tiếp viện. Cái này một cái hậu quả, Kình Vương chỉ là suy nghĩ một chút, cũng là so sánh vì sợ hãi. Kình Vương vừa sợ vừa giận. Bởi vì chính mình lần này, bất quá là đến trợ chiến. Nhưng là hiện tại hãm tại chỗ này, ngược lại giống là mình chủ trì tiên đạo tiến công võ đạo nhất dạng. Phù Tổ. Cái này cẩu vật thật là đáng chết. Kình Vương phẫn nộ, đối Phù Tổ đại hận. Một bên Tù Ngưu lại là cười ha hả. Ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười, tràn ngập ở giữa thiên địa. Thanh âm còn như lôi đình oanh minh đồng dạng, chấn động trăm ngàn dặm. Trước mắt tình cảnh này, thực sự là quá khôi hài. Cái này yêu tộc xuất thân Thiên Kình Vương, rõ ràng chính mình sợ chiến, không dám cùng Đậu Trường Sinh chiến đấu, từ đó không tiếc hao tốn một phen tay chân, vận dụng một cái hố người ác chủ bài, tự mình theo Long tộc đi vào Thương tộc, muốn đem Phù Tổ cho thay thế đi. Để Phù Tổ thay thế mình đi Long tộc, sau đó cùng Đậu Trường Sinh chiến đấu. Thiên Kình Vương nghĩ rất không tệ, tính toán nhỏ nhặt đánh chính là vang động trời. Nhưng cũng tiếc, nhân gia Phù Tổ không theo chiếu sáo lộ tới. Phù Tổ trực tiếp chạy trốn. Thoáng một cái để Thiên Kình Vương hành động, trầm luân trở thành trò cười, tất cả cử động, đều hiển hiện ấu trĩ cùng ngu xuẩn. Tù Ngưu trong lúc cười to, một đôi mắt hiện ra vẻ băng lãnh. Lấp lánh nhìn chăm chú Thiên Kình Vương, đối ở trước mắt cái này một cái gia hỏa, Tù Ngưu thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm. Bọn họ đều là viễn cổ thời đại nhân vật, tuy nhiên song phương nhìn như cách xa nhau một cái chúng thần thời đại, không giống một thời đại nhân vật. Nhưng muốn là nghĩ như vậy cái này là sai lầm. Bởi vì cường giả, cũng không phải rau cải trắng, nhất triều phong vân biến ảo, liền muốn hiện ra một nhóm tới. Phàm tục tầng thứ còn nói được, một trận kỳ ngộ liền có thể đản sinh ra một tên cường giả đến, nhưng đối với bất hủ kim tiên mà nói, dạng gì kỳ ngộ? Có thể sinh ra bất hủ? Cái kia là chuyện không thể nào. Thiên Kình Vương là cao quý yêu đình 36 vương, địa vị gần như chỉ ở cửu hoàng phía dưới. Chính là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, có thể Thiên Kình Vương không phải đi theo yêu hoàng hoành tảo tứ phương lúc cuộc khởi, lúc ấy yêu tộc khởi thế thời điểm, Thiên Kình Vương đã là tu hành có thành tựu, chính là một tôn bất hủ cường giả. Thiên Kình Vương đản sinh tại Long tộc Kỷ Nguyên, lúc ấy Long tộc xưng bá thiên địa, vạn tộc thần phục với Long tộc. Thiên Kình Vương chính là thiên địa dị nhọn chủng, là Kình Ngư nhất tộc ngọn nguồn một trong, cái này Kình Ngư nhất tộc chính là hiện nay thủy tộc thành viên, cũng là viễn cổ thời đại Long tộc phụ thuộc một trong. Thiên Kình Vương sinh ra cũng là Long tộc thần tử, người này cũng từng thu được sử dụng Long môn cơ hội, nhờ vào đó thuần hóa tự thân huyết mạch, tự thân nguyên bản là thiên địa dị chủng, từ đó thiên phú mạnh hơn, vì đó tu thành bất hủ, chế tạo hoàng mỹ căn cơ. Long tộc thời đại sau khi kết thúc, Thiên Kình Vương tại chúng thần thời đại, thành công một lần hành động đột phá bất hủ, trở thành một tên nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bắt đầu phát triển ở giữa thiên địa. Lúc ấy Kỳ Hòa Trúc Long Vương giao hảo, Thiên Kình Vương có thể thành đạo, lúc ấy Trúc Long Vương trợ giúp cực lớn. Có thể chúng thần thời đại những năm cuối, Trúc Long Vương không nghe chính mình khuyến cáo, như cùng một đầu con lừa ngốc, vậy mà hưởng ứng Hình Thiên Vương, trở thành phản kháng Thanh Thiên Câu quân trụ cột vững vàng. Nhưng nhớ đến lúc ấy Trúc Long Vương, thế nhưng là tự mình mời Thiên Kình Vương, có thể cái này một vị vậy mà không có hưởng ứng. Cho nên đối với trước mắt một màn, Tù Ngư tuy nhiên giật mình, nhưng lại là cũng cảm thấy hợp tình lý. Bởi vì làm một cái người, nếu là không tao ngộ trọng đại biến cố, là không thể nào xuất hiện tính cách đại biến. Viễn cổ thời đại Thiên Kình Vương rút lui, bây giờ lần này lại lui, một điểm mau bệnh đều không có. Viễn cổ thời đại Long tộc bá quyền sụp đổ, Thiên Kình Vương tuy nhiên trước kia là cao quý Long tộc thần tử, nhưng dạng này người không phải Long đình hạch tâm, vai trò tương tự thật sự là rất rất nhiều. Tù Ngư cũng không có cho rằng Thiên Kình Vương cả một đời đều là Long tộc thần tử ý nghĩ. Đây là không thực tế sự tình, bởi vì không ít đại nhân vật đều cùng Thiên Kình Vương cùng loại. Chánh thức để Tù Ngư căm tức là, Thiên Kình Vương lúc trước không có cử binh hô ứng Trúc Long Vương, muốn là lúc trước đại chiến, nhiều một tên bất hủ, tuy nhiên không đủ chiến thắng, có thể chí ít có thể làm cho Trúc Long Vương có cơ hội rút lui. Muốn là Trúc Long Vương sống sót, bây giờ Long tộc cũng sẽ không cục thế như thế khó khăn. Đáng hận. Chính mình lúc trước không cách nào xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Long Vương bại vong. Lúc trước Long tộc sụp đổ, lui giữ tứ hải lúc, vì Long tộc kéo dài, chính mình không thể không tiếp nhận ký hiệp ước cầu hòa, tuy nhiên bảo toàn Long tộc, thế nhưng khốn thủ tứ hải. Tù Ngư một đôi mắt rồng bên trong để lộ ra hàn quang, đã thật sâu kích thích Kình Vương. Kình Vương nhìn trước mắt Tù Ngư, biết vị này hận ý tăng lên, Kình Vương đối Tù Ngư cũng không xa lạ gì, Kình Vương sinh ra lúc Tù Ngư đã là cao cao tại thượng đại nhân vật. Là Kình Vương cao không thể chạm nhân vật, về sau chúng thần thời đại lúc, Kình Vương thành đạo sau cũng nhiều lần đi vào Đông Hải, bởi vì Trúc Long Vương quan hệ, song phương không chỉ một lần gặp qua. Không khỏi mở miệng nói, Trúc Long Vương một chuyện. Không phải là ta không muốn khởi binh hưởng ứng, mà chính là lúc ấy thần đình thế lớn. Trúc Long Vương đã dựng thẳng lên phản cờ, thiên hạ chú mục, đã không tốt thu hoạch được thần đình nội bộ tin tức, ta là núp trong bóng tối, chuyên môn vì Trúc Long Vương tìm hiểu tin tức. Điểm này Trúc Long Vương cũng hiểu được, chúng ta một sáng một tối, trong bóng tối vì lật đổ thần đình nỗ lực. Về sau kết quả ngươi cũng biết, chúng ta thất bại, lúc ấy ta mất hết can đảm, nguyên bản định xông vào thần đình, ám sát Thanh Thiên Câu quân, vì Trúc Long Vương báo thù rửa hận. Nhưng là bị Oa Hoàng ngăn cản. Ta một lòng muốn chết, đáng tiếc Oa Hoàng thần thông quá mạnh, liên tục 3 ngày ta đều không có đào thoát rơi, lần nữa khôi phục tỉnh táo về sau, mới thu hoạch được Oa Hoàng bẩm báo. Nàng tự mình xuất thủ cản ta, là muốn liên hợp 4 phương anh hùng, cùng một chỗ lật đổ bạo ngược vô đạo thần đình. Ta cũng biết chỉ là bằng vào chính mình, xông vào thần đình báo thù vô vọng, cho nên dự định cùng Oa Hoàng liên hợp, cùng một chỗ lật đổ thần đình. Sau đó kết quả thiên hạ đều biết, hùng cứ thiên hạ vạn vạn năm thần đình, cũng là bị chúng ta trực tiếp đạp đổ. Oa Hoàng hoàn thành hứa hẹn, để cho ta phá hủy thần đình. Cho nên Oa Hoàng đối với ta có đại ân, ta không nguyện ý giết Đậu Trường Sinh. Tù Ngư cười lạnh nói, vậy ngươi thì nguyện ý giết ngươi Nến Long đại ca tộc nhân. Ngươi phải biết, ngươi ngày xưa có thể thành đạo, là Trúc Long Vương trợ giúp ngươi không chỉ một lần. Lúc trước ngươi tuy nhiên quý vị thiên địa dị chủng, có thể thứ này tại viễn cổ thời đại có thể không đáng tiền, khi đó thiên địa sơ khai không có bao nhiêu năm, thiên địa dị chủng vừa nắm một bó to. Ai không phải một cái thần thánh, hoặc là dị chủng. Là Trúc Long cho ngươi một cơ hội. Này mới khiến ngươi thu được cuộc khởi tư cách, không có Long môn chi lực, ngươi huyết mạch phẩm cấp không đủ, không cách nào đột phá đến bất hủ. Kình Vương trịnh trọng nói, Nến Long đại ca đối với ta tình thâm nghĩa trọng, có thể ta cũng vì Nến Long đại ca báo thù rửa hận. Ta tự đi theo Oa Hoàng về sau, tuần tự to to nhỏ nhỏ chiến đấu hơn 1000 tràng, mỗi một tràng chiến thắng về sau, ta đều muốn huyết tẩy thần tộc. Bất luận cái gì tham dự vây công Nến Long đại ca người, bọn họ chết rồi, ta thì huyết tẩy bọn họ toàn tộc, bọn họ còn sống ta liền đem bọn hắn rút gân lột da. Đương nhiên ta nói như vậy, không phải cảm thấy ta đã trả Nến Long đại ca ân tình, đã không nợ Nến Long đại ca cái gì. Thành đạo chi ân, nặng như hết thảy, ta y nguyên thua thiệt Nến Long đại ca. Nhưng ta không nợ Long tộc. Đối ngươi mà nói, cái này không dễ lý giải, nhưng đối với ta Nến Long đại ca, là Nến Long đại ca, Long tộc là Long tộc. Ta không lại bởi vì Nến Long đại ca đối với ta có ân, liền sẽ đối Long tộc khắp nơi nhường nhịn, cho rằng Long tộc cũng đối với ta có ân. Ngươi nói ta công danh lợi lộc cũng tốt, nói ta hiện thực cũng được, ta đều không thèm để ý. Ta lần này bị phù tổ hố, đến mức rơi vào hãm tại nơi này. Tù Ngưu ngươi xuất thủ, lại có Thương Nguyên Ly phối hợp, như vậy ta muốn đào thoát rơi rất khó. Nhưng ta y nguyên vẫn là muốn nói, chúng ta không phải là địch nhân, không cần thiết phân ra sinh tử tới. Thanh Thiên Câu Quân mới là đại địch, người này đánh bại Tổ Long, lại giết Nến Long đại ca, chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Bây giờ Thanh Thiên Câu Quân vẫn chưa bỏ mình, chỉ là tiến vào hỗn độn bên trong, lấy thời đại này đặc thù, Thanh Thiên Câu Quân nhất định trở về. Ta là muốn vì Nến Long đại ca báo thù rửa hận, chúng ta là người một nhà a. Tù Ngưu nhìn trước mắt giả bộ Thiên Kình Vương, đùa cợt mở miệng nói, ngươi mấy lời nói này, muốn là Trúc Long Vương còn sống, ngươi khẳng định không cách nào nói ra khỏi miệng. Bởi vì Trúc Long Vương chết rồi, đã không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi, cho nên ngươi mới có thể ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay nói cho ngươi, ngươi không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Ngươi trước vì Long tộc chi thần, lại vào Yêu tộc là vua, sau vì Tiên đạo chi tiên. Ngươi một cái ba họ gia nô, còn mặt mũi nào ở chỗ này nói Trúc Long Vương? Kình Vương sắc mặt ửng hồng một mảnh, nộ khí không ngừng dâng lên, ngọn lửa tức giận còn như thực chất đồng dạng, bắt đầu còn quấn Kình Vương không ngừng đốt cháy, hỏa diễm gào thét ở giữa, đã biến thành một cái biển lửa. Kình Vương vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản bởi vì phù tổ đưa tới lửa giận, giờ khắc này rốt cuộc áp chế không nổi, đã ầm vang ở giữa bạo phát. Còn sót lại một tia lý trí, chính đang không ngừng áp chế ngọn lửa tức giận, Kình Vương răng trắng như tuyết, đã hung ác cắn lấy bờ môi của mình phía trên, nhất thời máu tươi chảy xuôi mà ra, đã đem Kình Vương trong miệng tràn ngập, cảm thụ được trong miệng mùi máu tươi. Cảm thụ được cái cằm chảy xuôi xuống máu tươi, Kình Vương lý trí bắt đầu trở về, cái này Tù Ngưu là tại kích thích chính mình, để cho mình thất thố, không thể cam đoan tâm bình tĩnh về sau, khẳng định là ứng đối thất thố, hôm nay thì thật hãm tại chỗ này. Kình Vương thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, sau cùng lạnh lùng lấy mở miệng nói, ta nhập tiên đạo, không phải là phản bội yêu tộc, mà là tại yêu đình diệt vong về sau, ta khôi phục sự tự do, lúc này mới nhập tiên đạo tu hành. Ta đối yêu đình cũng không có thua thiệt. Hôm nay ta cũng không cùng ngươi cái phế vật này nhiều lời. Nến Long đại ca chết đi, còn không phải là bởi vì ngươi cái phế vật này, sợ hãi Thanh Thiên Câu Quân, chỉ là một đạo lời thề, liền để ngươi bó tay bó chân, ngay cả ra mặt cũng không dám. Không phải vậy lúc trước chỉ cần ngươi lộ diện, Nến Long đại ca làm sao lại tử? Thần tộc chẳng lẽ không sợ, Long tộc đều là phản. Đó cũng là mấy tôn bất hủ. Nhưng các ngươi bị Thanh Thiên Câu Quân đánh sợ, e ngại Thanh Thiên Câu Quân, e ngại đến trong xương cốt. Kình Vương nói vài câu, đổi đề tài nói, hôm nay thả ta rời đi, ta nói cho ngươi một cái bí ẩn. Chuyện này liên quan đến lấy Tổ Long, hoàn toàn đáng giá ngươi thu tay lại. Kình Vương ánh mắt nhìn về phía nơi xa đứng tại thủ hộ đại trận sau Thương Nguyên Ly, tiếp tục mở miệng nói, ngươi cũng nghe một chút. Cái tin này, các ngươi mù tịt không biết, tương lai tuyệt đối phải bị thua thiệt. Tù Ngưu thần sắc nghiêm túc, to lớn thân rồng đã dừng lại, nhấc lên phong vân chi lực, đã đứng im bất động, đã không lại tiếp tục tiến công. Tổ Long đối với Tù Ngưu mà nói, đây chính là trời, đây chính là địa. Mặc dù không cách nào phân biệt thật giả, có thể Tù Ngưu y nguyên sợ ném chuột vỡ bình. Kình Vương thả người nhảy lên, lại là phóng tới nơi xa, đồng thời mở miệng nói, năm đó viễn cổ thời kỳ, Tổ Long trước nhập hỗn độn, Thanh Thiên Câu Quân lại vào. Hoa Hoàng lúc ấy chưa từng tìm tới siêu thoát chi lộ, cũng là có lòng nhập hỗn độn, đụng một đụng đại vận. Phải chăng có thể tiến thêm một bước? Người trong thiên hạ đều không biết được, Hoa Hoàng cũng từng xâm nhập hỗn độn bên trong, làm cùng Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân mất phương hướng tại hỗn độn khác biệt, Hoa Hoàng nhập hỗn độn về sau, một lần nữa trở về. Hỗn độn bên trong không ngừng Trúc Long cùng Thanh Thiên Câu Quân hai người. Ngày xưa Hồng Mông thời đại vũ tộc chi tổ, bây giờ nhưng cũng là hãm tại hỗn độn bên trong, cho dù là hắn vũ tộc có hỗn độn thiên phú, thế nhưng mất phương hướng trong đó. Cái này một loại mất phương hướng, không phải hỗn độn đặc thù, mà là bởi vì thế giới hạn chế. Một ngày không siêu thoát, cho dù là có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn, cũng vô pháp rời đi một phương thế giới này. Hỗn độn không đường, cho nên Hoa Hoàng mới từ bỏ đạo này. Cái này một số muốn như Hoa Hoàng một dạng tiến thêm một bước người, bọn họ trở về chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ người không nhiều, có thể thực lực cường đại. Bất luận một vị nào trở về, đều có thể ảnh hưởng thiên địa cục thế. Bởi vì bọn hắn chưa từng hao tổn thực lực, toàn bộ đều tại đỉnh phong trạng thái. Võ đạo muốn chiến thắng tiên đạo, còn muốn ngăn trở cái này từng tôn đỉnh phong cường giả. Hỗn độn không đường, cái này đủ để làm mua mệnh tiền. Hù chết lão tử, cái này nói bừa lăn lộn đi qua. Mệnh ta không có đến tuyệt lộ a. Chương 1118, một kích giết bất hủ, đậu vô địch. Long cảnh. Đại chiến tiếp tục bên trong. Kình Vương một tôn tổ cảnh cường giả, trong nháy mắt lựa chọn chạy trốn sau. Đậu Trường Sinh sững sờ về sau, nhưng cũng không dám lãnh đạm, lập tức lựa chọn xuất thủ. Bởi vì cái cơ hội này quá hiếm có. Đậu Trường Sinh đối Kình Vương cách làm, ước chừng cũng là trong lòng có phổ, vị này không là hoàn toàn chạy trốn, mà là đi thương tộc chỗ đó, dự định cùng phù tổ đổi một xuống vị trí, từ Kình Vương đối phó Tù Ngưu, phù tổ đối phó chính mình. Kình Vương làm như thế, có thể nói là vô cùng rườm rà, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là một loại biện pháp. Tránh khỏi song phương quan hệ vỡ tan, chí ít duy trì ở mặt ngoài hòa bình. Chính là có phán đoán như vậy, cho nên Đậu Trường Sinh biết đến đón lấy phù tổ thì muốn tới. Chiến thắng Kình Vương, Đậu Trường Sinh còn có một số lòng tin, dù sao Kình Vương tên không nổi danh, bây giờ thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng muốn là đối mặt phù tổ, Đậu Trường Sinh thì không có tự tin. Bởi vì phù tổ uy thế, vượt xa khỏi Kình Vương, phù tổ mở ra phù lục thời đại, sáng lập bất tử ba phù. Kình Vương một người này, đến cùng có chuyện gì dấu vết, hiện nay không có mấy người có thể nói ra được tới. Cái này không phải là Kình Vương không có bản lãnh, tại Kình Vương cái kia một thời đại, Kình Vương cũng như nhân vật chính đồng dạng, danh tiếng vang vọng đất trời, trong thiên hạ không ai không biết, không người không hay. Chỉ là bởi vì Kình Vương làm một hệ liệt hành động vĩ đại, kém xa phù tổ, cho nên tại dài dằng dặc lúc dưới ánh sáng, cái này đã bị lịch sử Trường Hà vùi lấp. Cho nên Đậu Trường Sinh muốn tại phù tổ đi vào trước lựa chọn một chỗ chiến trường đột phá, dạng này liền xem như phù tổ tới, Đậu Trường Sinh cũng có được trợ thủ, dạng này giữ gốc là ngăn chặn phù tổ, đỡ một ít liền có thể chiến thắng phù tổ. Lần này đến đây ba tôn bất hủ kim tiên, trong đó Quang Minh Thiên Tôn dẫn đầu từ bỏ, bởi vì vị này là Thiên Đình Thiên Tôn, chấp chưởng lấy một kiện bất hủ thần binh, chiến lực không có rất sáng chói, nhưng cũng không có bất luận cái gì khiếm khuyết. Chính là một cái bình thường nhân vật, có thể thường thường dạng này người, cực kỳ khó có thể đối phó. Nhất là Quang Minh Thiên Tôn người này có chút ý tứ. Cho nên trực tiếp bị Đậu Trường Sinh cho bỏ qua, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía chính là Phi Điểu Thiên Tôn cùng Phi Ưng Thiên Tôn. Hai người này tên cùng loại, cũng là hai huynh đệ, nhưng lại là ý hợp tâm đầu dị tính huynh đệ. Bất hủ khó thành. Trong thiên hạ huynh đệ hai người đều là bất hủ tình huống, cái này vô cùng thiếu. Cũng chỉ là tại viễn cổ thời đại huyết mạch vì vương thời điểm, mới xuất hiện qua một số ví dụ, như là Tổ Long Cửu Tử, toàn bộ đều là bất hủ. Nhưng bọn hắn có thể trở thành bất hủ, chính là Tổ Long ngày xưa đã cường đại đến thật không thể tin, mà lại chủ tu lại là huyết mạch chi lực, lại thêm hỗn độn thần binh Long Môn hiệu quả, Long tộc chiếm cứ thiên địa đại thế, thu được không biết bao nhiêu tài nguyên. Quá nhiều nhân tố điệp chung vào một chỗ. Ở trong đó bất kỳ một cái nào không tồn tại, trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện. Người đời sau muốn bắt chước, vậy mang cũng là chuyện không thể nào. Chỉ là hỗn độn thần binh, tự thân đã cường đại đến thế giới cực hạn. Hai cái điều kiện này liền đã để bọn hắn không cách nào đã đạt thành, cái này còn chưa nói Long Môn lực lượng đặc thù, không phải bất luận một cái nào hỗn độn thần binh liền có thể. Phi Ưng Thiên Tôn Vi Huynh, chính là đầu chim thân người. Phi Điểu Thiên Tôn Vi Đệ, đầu người thân chim. Hai người tình huống hoàn toàn ngược lại, thực lực lấy Phi Ưng Thiên Tôn cầm đầu. Hai vị này yêu tộc xuất thân bất hủ kim tiên, Phi Ưng Thiên Tôn chấp chưởng lấy một kiện bất hủ thần binh, hiện nay thực lực cường đại, chính là bị Trúc Long cho kéo lại. Tổ Long Điện tại Thận Long trong tay. Trúc Long không có bất hủ thần binh, cùng Phi Ưng Thiên Tôn chiến đấu đã ở vào hạ phong bên trong, bất quá y nguyên kiên trì ở, đây là bởi vì Trúc Long nắm giữ thời gian chi đạo, tự thân chiến lực cường đại. Thời gian dài chiến đấu, Trúc Long sau cùng khẳng định ngăn không được, bại vu Phi Ưng Thiên Tôn chi thủ. Nhưng Phi Ưng Thiên Tôn muốn giết chết Trúc Long, đây cũng là rất khó khăn, Trúc Long có thể tùy ý chạy trốn, bất quá muốn là Trúc Long tự chiến không lùi, Phi Ưng Thiên Tôn có đánh chết năng lực, nhưng cái kia cũng không biết bao lâu sau. Chỗ này chiến trường không có bất cứ vấn đề gì. Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không đi viện trợ Trúc Long. Nói cho cùng vẫn là hiếp yếu sợ mạnh, Phi Ưng Thiên Tôn thủ bên trong có lấy một kiện bất hủ thần binh, thực lực muốn so Phi Điểu Thiên Tôn mạnh hơn nhiều lắm. Đậu Trường Sinh trong lòng quyết định về sau, liền đã phóng tới Phi Điểu Thiên Tôn. Một đạo tiếp lấy một đạo cuồng phong, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, cuốn lên Đông Hải chi thủy, nối liền đất trời cột nước cùng cuồng phong quấy hợp lại cùng nhau, từng viên trấn hải châu không ngừng vọt lên. Giống như từng viên tinh thần, ầm vang ở giữa sông ra, diễn sinh ra khí lãng. Bao phủ cửu thiên thập địa. Phía trước cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đứng mũi chịu sào, giống như bị một bàn tay vô hình chưởng trực tiếp cứ thế mà xé rách. Cuồng phong giống như hữu hình chi vật, đã bị xé nứt mở, trong nháy mắt đã bắt đầu từng khúc tan rã. Trấn Hải Châu những nơi đi qua, cuồng phong tiêu tán, sóng nước biến mất, giữa thiên địa trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh vẫn chưa có bất kỳ ẩn tàng, vận dụng toàn bộ Trấn Hải Châu, chính mình hai viên tiêu hao Trấn Hải Châu cũng trực tiếp sử dụng. Không động thì thôi, động thì lôi đình vạn quân. 27 trấn hải châu lực lượng rất mạnh, đã vượt ra khỏi phổ thông bất hủ thần binh, nhưng cái này không đủ đánh tan một tôn bất hủ kim tiên. Nhất định phải tương đương với 30 viên trấn hải châu uy lực mới được. Đậu Trường Sinh đã bạo phát toàn lực, Trấn Hải Châu ở giữa không trung phương thức sắp xếp, đã bắt đầu án chiếu lấy 36 thiên cương Trấn Hải trận sắp xếp, giữa lẫn nhau quang mang không ngừng nối liền với nhau, sau cùng biến thành tổng thể, linh tính bắt đầu chưa từng có phát triển cường thịnh. Cái này nguyên bản là Trấn Hải Châu lực lượng, chỉ là Đậu Trường Sinh đối Trấn Hải Châu sử dụng cực kỳ thô ráp, căn bản là không có cách phát huy ra Trấn Hải Châu uy lực chân chính đến, hiện nay cuối cùng đem Trấn Hải Châu tổ hợp lại với nhau. Nhưng dạng này tổ hợp, cũng không gọi được tinh tế, chỉ là so sánh với trước kia thô ráp phương thức, cái này tốt gấp đôi. Trấn Hải Châu ầm vang đánh ra, thanh thế kinh thiên động địa. Cái này không chỉ là ảnh hưởng tới Phi Điểu Thiên Tôn công kích, cho dù là nơi xa Phi Ưng Thiên Tôn cùng Trúc Long chiến đấu, bọn họ không ngừng va chạm vào nhau, đản sinh khủng bố giao thủ dư âm, giờ khắc này cũng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Phương xa Quang Minh Thiên Tôn, Nhật Diệu Luân không ngừng xoay tròn, bộc phát ra từng đạo sáng chói quang trụ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính tại không ngừng bắt đầu tan rã. Bốn phương thiên địa dường như bị trấn áp, căn bản không cho phép siêu phàm lực lượng tồn tại. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Trấn Hải Châu. Giờ khắc này Trấn Hải Châu tài năng tuyệt thế, rõ ràng hiện ra tại trong mắt mọi người. Quá mạnh. Cái này không chỉ là nói Trấn Hải Châu, cũng là nói Đậu Trường Sinh. Chính là Đậu Trường Sinh vị này Trấn Hải Châu người sử dụng thực lực mạnh, cho nên bị thúc đẩy Trấn Hải Châu uy lực lại tăng cường, hai người hỗ trợ lẫn nhau, xuất hiện trước mắt cái này cùng chấn hám nhân tâm một màn. Chỉ cần trông thấy Đậu Trường Sinh giờ phút này trạng thái người, đều hiện lên ra lòng chua xót chi sắc. Trúc Long tự nhiên cũng là thứ nhất, Trấn Hải Châu bạo phát thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, nhưng cái này không phải là Trấn Hải Châu sức một mình, ở trong đó cũng có cái khác bất hủ thần binh tăng cầm. Tuy nhiên thần binh cùng thần binh ở giữa, ngoại trừ nguyên bộ thần binh, hoặc là thuộc tính lẫn nhau diễn sinh, có thể cùng một chỗ phối hợp tăng cầm uy lực, đại bộ phận đều là đơn độc cá thể, làm không được tăng cầm. Nhất là Trấn Hải Châu là hỗn độn thần binh, không có cái khác thần binh có thể tăng cường Trấn Hải Châu uy lực. Bất quá Trấn Hải Châu uy lực không cách nào tăng cường, nhưng Đậu Trường Sinh người sử dụng này có thể, chỉ cần Đậu Trường Sinh thực lực mạnh, Trấn Hải Châu phát huy ra uy lực tự nhiên cũng mạnh. Bất hủ thần binh. Đây chính là khó gặp đồ vật. Hiện nay vậy mà tại Đậu Trường Sinh trong tay tràn lan, mà lại Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ thần binh, nguyên một đám phẩm cấp toàn bộ đều không thấp, giống như là cái kia hình thiên chi nhãn, bây giờ nội tình đã bại lộ, đây chính là đỉnh cấp bất hủ thần binh a. Đậu Trường Sinh bây giờ thu hoạch được thì thu hoạch được đi, mấu chốt là Đậu Trường Sinh trong tay hình thiên chi nhãn chính là một đôi. Đỏ mắt. Trúc Long vô cùng đỏ mắt. Trúc Long thừa cơ chậm thở ra một hơi, không sai sao chủ động hướng về Phi Ưng Thiên Tôn nhào tới, cái này một cái thời điểm cứ việc chính mình ở vào hạ phong, đánh không lại cầm trong tay một kiện bất hủ thần binh Phi Ưng Thiên Tôn, có thể cũng phải lên. Tuyệt đối không thể để Phi Ưng Thiên Tôn trốn thoát, không phải vậy lần chiến đấu này thu hoạch thì quá nhỏ. Tiên đạo tuần tự chết nhiều như vậy bất hủ kim tiên, liền xem như bọn họ tại thượng cổ huy hoàng qua, có thể sớm muộn có một ngày gánh không được. Phi Ưng Thiên Tôn không chút do dự hô, chạy. Mắt thấy Đậu Trường Sinh xuất thủ, lấy Cửu U đại thế giới làm vật trung gian, cố thôi động nhiều như vậy bất hủ thần binh, Phi Ưng Thiên Tôn lập tức hiểu được, một trận chiến này đánh không nổi nữa. Đậu Trường Sinh quá mạnh, mà phù tổ tới tốc độ cũng quá chậm, dựa theo lấy bình thường mà nói, hiện nay phù tổ liền xem như chưa từng xuất hiện, ít nhất cũng phải lộ ra dấu hiệu đến, có thể đây hết thảy hết lần này tới lần khác đều không có. Lần này để chiến đấu, chỉ là bởi vì nhận lấy Kình Vương mời, bọn họ là đến kiếm tiện nghi, giết hại một cái võ đạo đại tộc, sau đó cướp đoạt trong đó chỗ tốt, đến lúc đó bằng này thu hoạch, lại thêm chính mình tích lũy. Phi Điểu đủ để luyện chế ra một kiện bất hủ thần binh đến, dạng này chiến lực sẽ đề cao lớn. Nhưng bây giờ chỗ tốt không nhìn thấy, muốn bọn họ liều chết, cái này là chuyện không thể nào. Phi Ưng Thiên Tôn hô hoán Phi Điểu Thiên Tôn chạy trốn lúc, trong lòng đối Kình Vương cũng là oán trách, lần này bọn họ chỗ tốt không có gặp, ngược lại gặp phải nguy hiểm. Có thể nói là làm một lần mua bán lỗ vốn. Căn bản không cần Phi Ưng Thiên Tôn hô hoáng, Phi Điểu Thiên Tôn trông thấy Trấn Hải Châu uy thế về sau, lập tức dập tắt chiến đấu ý nghĩ, như là Phi Ưng Thiên Tôn nghĩ một dạng, bọn họ là đến chiếm tiện nghi, không phải vì phù tổ liều mạng. Phi Điểu Thiên Tôn đầu người thân chim, hai cánh dương ra ở giữa, cùng phong gào thét, trời đất mù mịt. Gió xoáy còn cuốn Phi Điểu Thiên Tôn hai cánh, từng cây lông vũ đứng thẳng, khí lưu đã bị phân tán, không những không phải lực cản, ngược lại là trợ lực. Phi Điểu Thiên Tôn hai cánh mở ra, người đã biến thành một đạo lưu quang xông ra, thì đã đi tới tầm mắt cuối cùng, muốn biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhưng Phi Điểu Thiên Tôn mới có động tác, một tiếng thống khổ kêu trên vang lên. Cụ Nhạc thống khổ hô, lăn đi, nhanh lên lăn đi a. Trên trời rộng như vậy, ngươi làm sao nhất định phải đụng ta? Cầu van ngươi, cho ta một đầu sinh lộ đi. Cụ Nhạc thanh âm, tràn ngập vô cùng thống khổ, hắn quần áo đã phá toái, giống như là bị một thanh cương đao, một đao tiếp lấy một đao. Trực tiếp đem cụ Nhạc trường sam bị rạch rách, hiện nay chỉ là rách rưới vải, quấn quanh ở cụ Nhạc trên thân. Quần áo tổn hại vị trí, có thể rõ ràng trông thấy cụ Nhạc da thịt, phía trên hiện ra nguyên một đám điểm đỏ, cái này giống như là nguyên một đám tiểu hồng vấn đề. Cụ Nhạc nhìn lấy trên thân, sợ hãi nói, chảy máu. Xong. Ta phải chết. Phi Điểu Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, im miệng. Giờ khắc này Phi Điểu Thiên Tôn, lại cũng không chịu nổi trước mắt cái này người bị bệnh thần kinh. Hai người vô duyên vô cớ đụng vào nhau, mà trước mắt cái này người bị bệnh thần kinh, chỉ là y phục phá, tự thân phá chút da, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, có thể chính mình đứng thẳng từng cây lông vũ, va chạm vị trí đã hoàn toàn bẻ gãy. Bên phải cánh đã hiện ra vết máu, không ngừng có máu tươi chảy xuôi ra, rót vào lông vũ bên trong, cái này cho Phi Điểu Thiên Tôn mang tới là toàn tâm đau đớn. Trước mắt cái này một người bị bệnh thần kinh, tuyệt đối là cố ý. Lại là một cái ưa thích giả ngây giả dại gia hỏa. Nhẫn thụ lấy đau đớn Phi Điểu Thiên Tôn, lại một lần nữa mở ra vũ vực, hai cánh dương ra ở giữa, một tiếng tức giận chất sinh đẻ hiểm vang lên, ngươi đi thì đi. Vì sao còn muốn đánh ta? Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Một bàn tay đã bắt lấy Phi Điểu Thiên Tôn thụ thương cánh, Cụ Nhạc phẫn nộ cùng hoảng sợ, toàn bộ đều tràn ngập cùng một chỗ, giống như là mì vắt giống như nước, đã bị nhào nặng cùng một chỗ. Phi Điểu Thiên Tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thảo! Cái này mẹ nó bệnh thần kinh. Làm sao quỷ dị như vậy? Hắn làm sao bắt ở chính mình? Phi Điểu Thiên Tôn không nghĩ minh bạch, vũ vực bắt đầu phát lực, trong nháy mắt đã tránh thoát bệnh thần kinh trói buộc, nhưng Phi Điểu Thiên Tôn khí thế lao tới trước, lại là đã phát sinh cải biến. Cái này tuần tự liên lụy, căn bản không có hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng đây đối với một trận đại chiến mà nói, lại là đủ lấy trí mệnh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Cụ Nhạc, trong ánh mắt hiện ra vẻ hân thưởng. Vị này tuy nhiên không đứng đắn, nhưng thật sự là đáng tin, như là lần trước cứu viện Phượng Hoàng tộc một dạng, lần này lại thành lập kỳ công. Nguyên bản Phi Điểu Thiên Tôn còn có chạy trốn hy vọng, Trấn Hải Châu hóa làm một thể, uy lực bạo tăng về sau, một cái ưu thế đã biến mất, nguyên bản Trấn Hải Châu phân tán, chỉ là tương đương với thần binh, là có thể từng viên xuyên qua Long Môn. Muốn là Phi Điểu Thiên Tôn một lòng muốn chạy trốn, Trấn Hải Châu Hoàng Chân không nhất định đuổi kịp. Cùng loại Phi Điểu Thiên Tôn cái này một loại phi cầm nhất tộc, trời sinh nắm giữ phi hành, đối với phi hành có thật tốt thiên phú, tốc độ chính là nhất tuyệt. Bây giờ Phi Điểu Thiên Tôn tuần tự bị quấy nhiễu, đã bất lực thoát khỏi Trấn Hải Châu. Giờ phút này cảm nhận được sau lưng vô cùng uy thế vọt tới, Phi Điểu Thiên Tôn hai cánh dương ra, lại là tấn mãnh vòng vo khẽ công, đã chỗ sung yếu về chiến trường, nhờ vào đó giả thoáng một chiêu, thoát khỏi Trấn Hải Châu. Nhưng làm Phi Điểu Thiên Tôn khẽ động, Trấn Hải Châu giống như một vòng mặt trời, quang mang trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. 36 Thiên Cương Trấn Hải trận đã trong nháy mắt đem Phi Điểu Thiên Tôn cuốn vào trong đó, Trấn Hải Châu ầm vang rơi xuống. Trấn áp, cấm các loại đặc tính, không ngừng bắt đầu bạo phát. 30 viên Trấn Hải Châu chi lực, giờ khắc này cường thế bạo phát rơi xuống, Phi Điểu Thiên Tôn vận dụng toàn thân pháp lực, bất hủ chi khí trùng kích tứ phương, nhưng đối mặt Trấn Hải Châu, lại là bọ ngựa cản xe. Chỉ là rung chuyển tứ phương quang huy, Trấn Hải Châu một viên tiếp lấy một viên không ngừng rơi xuống. Phi Điểu Thiên Tôn kháng trụ viên thứ nhất Trấn Hải Châu, viên thứ hai, viên thứ ba, mãi cho đến thứ bảy viên Trấn Hải Châu lúc, Phi Điểu Thiên Tôn đã lực có thua, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng làm thứ 13 viên lúc, đã triệt để duy trì không được. Bất hủ mạnh mẽ sinh mệnh lực, để Phi Điểu Thiên Tôn một mực kiên đến thứ 20 viên Trấn Hải Châu. Mới rốt cục chết đi. Chương 1119, Trúc Long, vì sao thụ thương luôn là ta? Phi Điểu Thiên Tôn chết rồi. Chết không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng là hợp tình lý. Một kích giết bất hủ, cái này nhìn như thật không thể tin, nhưng kỳ thực rất bình thường. Bởi vì Đậu Trường Sinh không là một người chiến đấu, mà là có Cụ Nhạc cái này một tôn bất hủ thần ma phụ trợ, tại Phi Điểu Thiên Tôn chạy trốn lúc, trực tiếp hạn chế lại Phi Điểu Thiên Tôn, thậm chí là thương tổn tới Phi Điểu Thiên Tôn. Không thể không nói, đồng dạng đều là bất hủ. Cụ Nhạc cái này một vị bất hủ thần ma, thực lực là mạnh hơn Phi Điểu Thiên Tôn. Nhất là Cụ Nhạc phối hợp phi thường tốt, mới xuất hiện cái này rung động một màn. Trấn Hải Châu gào thét mà qua, một tôn bất hủ kim tiên tử vong. Một kích này, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Vì phai mờ Phi Điểu Thiên Tôn sinh cơ, tranh thủ trong thời gian ngắn giải quyết hết chiến đấu, Trấn Hải Châu toàn lực bạo phát, cho tới khi Phi Điểu Thiên Tôn tử vong lúc, còn lại bất hủ thi hài, đã hơn phân nửa đã biến mất. Cái này đã không cách nào dùng để chú tạo một kiện bất hủ thần binh, nhưng vẫn là giá trị liên thành. Chẳng qua hiện nay cũng vô lực chú tạo bất hủ thần binh, bây giờ trùng kích bất hủ thần ma mới là thích hợp nhất, đạo nguyên không thể lãng phí ở địa phương khác. Phi Điểu Thiên Tôn tử vong. Phi Ưng Thiên Tôn ánh mắt hiện ra hận ý, muốn thuần túy lấy ánh mắt đến luận, giờ phút này Đậu Trường Sinh đã chết đến một vạn lần. Phi Ưng Thiên Tôn nồng đậm hận ý, đã biến thành thực chất, giống như một thanh đao, hung ác cắm vào Đậu Trường Sinh trong đầu. Nhưng sau một khắc, liền đã trực tiếp hỏng mất. Đậu Trường Sinh ý chí kiên định, không phải cái này một loại hận ý có thể rung chuyển. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn về phía Phi Ưng Thiên Tôn, Phi Điểu Thiên Tôn tử vong, đến đón lấy cũng là vị này Phi Ưng Thiên Tôn. Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên Cụ Nhạc nói, còn xin tiền bối phong tỏa Phi Ưng Thiên Tôn tứ phương, đừng cho Phi Ưng Thiên Tôn chạy mất. Trải qua vừa mới phối hợp, Đậu Trường Sinh phát hiện Cụ Nhạc rất am hiểu cái này. Đáng tiếc, bây giờ Cụ Nhạc vẫn chưa mang theo Thất Tình Cầm mà đến. Bằng không Cụ Nhạc trong tay có một kiện Bất Hủ Thần Binh, như vậy thực lực sẽ mạnh hơn, phong tỏa Phi Ưng Thiên Tôn là 10 phần chắc chính sự tình, không đến mức hiện tại vẫn có một ít nguy hiểm, dù sao Phi Ưng Thiên Tôn thủ bên trong có Bất Hủ Thần Binh, mà Cụ Nhạc trong tay không có, luận thực lực Phi Ưng Thiên Tôn mạnh hơn Cụ Nhạc. Thất Tình Cầm không có mang theo mang ra, là bởi vì Thất Tình tộc ra Bất Hủ, cũng bị Tiên Đạo trọng điểm chú ý, đồng thời cũng là Cụ Nhạc ám độ Trần Thương quan trọng. Cụ Nhạc trực tiếp lắc đầu, đầu giống như trống lúc lắc một dạng. Rất rõ ràng, Cụ Nhạc căn bản mặc kệ. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không thèm để ý, bởi vì Cụ Nhạc chân chính cách dùng, tự có Thất Tình tộc người hiểu. Hiện nay Thất Tình tộc trên dưới, có chuyên môn đoàn đội, bắt đầu nghiên cứu Cụ Nhạc, phân tích Cụ Nhạc nhất cử nhất động, như thế nào mới có thể đối Cụ Nhạc đưa đến hiệu quả. Nói một câu lời thật tình, vị này Cụ Nhạc vô cùng đáng tin, Đậu Trường Sinh trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn. Vị này là giả ngây giả dại, hay là thật ngốc? Đậu Trường Sinh trong lòng phức tạp tâm tình lóe lên liền biến mất. Bây giờ giết chết Phi Điểu Thiên Tôn về sau, Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn mở rộng chiến quả, tại phù tổ không có tới đến trước tiên đem chỗ này chiến trường đánh sập, sau đó thuận thế xông vào thương cảnh, cùng một chỗ đem phù tổ cho vây giết. Đậu Trường Sinh khẽ động, phương xa Phi Ưng Thiên Tôn, phẫn hận thần sắc đã di động, nhìn về phía trước mắt Trúc Long, bén nhọn miệng chim, giờ phút này đã hơi hơi mở ra, lộ ra bén nhọn hàm răng, một đôi mắt lộ ra băng lãnh. Phi Ưng Thiên Tôn thả người nhảy lên, lại là hướng về phương xa chạy tới, Trúc Long gặp một màn này về sau, thời gian chi lực bắt đầu lan tràn mà ra, giống như từng cái dây thường đồng dạng, bắt đầu hướng về Phi Ưng Thiên Tôn, gắt gao trói lại Phi Ưng Thiên Tôn hai chân. Cái này khiến Phi Ưng Thiên Tôn muốn chạy trốn độ khó khăn, tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần. Thời gian chi lực cọ rửa phía dưới, Phi Ưng Thiên Tôn lâm vào đầm lầy bên trong, mọi cử động chậm rất nhiều. Nguyên bản nhanh như thiểm điện động tác, bây giờ lại là như là tiếng sấm một dạng. Phi Ưng Thiên Tôn sau lưng mở ra vũ vực, giờ phút này đến cửa từng cây như là sắt thép tưới nước mà thành lông vũ, đột nhiên toàn bộ đều thẳng đứng lên, dường như xù lông con nhím một dạng. Hoàn toàn mở ra vũ vực, chỉ một thoáng đã tăng trưởng gấp đôi. Lại một lần nữa phát triển động, gào thét khí kình truyền ra, cùng bạo pháp lực liên tục không ngừng dâng trào mà ra, ngang ngược không giảng đạo lý, trong nháy mắt vỡ ra thời gian chi lực, Phi Ưng Thiên Tôn lần nữa khôi phục đến tự do. Nhưng giờ phút này Trúc Long đã bắt đầu dây dưa, không biết khi nào Trúc Long đã biến thành chân thân, dài nhỏ đuôi rồng đã hướng về Phi Ưng Thiên Tôn quất mà đến. Đuôi rồng cương mãnh bá đạo, nhấc lên vô biên khí lãng, như là trường giang sông lớn đồng dạng, lại là cuồn cuộn trùng kích bốn phương tám hướng. Phi Ưng Thiên Tôn không chiến tâm, một lòng muốn chạy trốn, Trúc Long mượn cơ hội này, rốt cục nghịch chuyển cục thế chiếm cứ thượng phong. Nhưng đuôi rồng còn chưa từng rơi xuống lúc, Trúc Long thì sinh ra thấy lạnh cả người. Lập tức phát giác được không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phát hiện vấn đề. Thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, Trúc Long căn bản không có cơ hội suy nghĩ nguy hiểm nơi phát ra chỗ nào. Cái này một loại tình huống vô cùng bình thường, rất nhiều nguy cơ muốn là trước đó có chuẩn bị, cái này toàn bộ đều là có thể để tránh cho, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không có thời gian. Bây giờ Trúc Long thì tao ngộ cái này một loại tình huống, chính đang nghi ngờ nơi nào nguy cơ lúc. Là trước mắt Phi Ưng Thiên Tôn. Cái này cũng rất không có khả năng, vị này đã là cùng đường mặt lộ, có chính mình dây dưa, Phi Ưng Thiên Tôn muốn chạy trốn thật sự là quá khó khăn. Đột nhiên, Trúc Long kịp phản ứng. Phi Ưng Thiên Tôn biết chạy không thoát về sau, đã không có ý định chạy. Phi Ưng Thiên Tôn muốn tự bạo. Rút lui. Nhất định phải rút lui. Giờ khắc này Trúc Long căn bản không có suy nghĩ, đây có phải hay không là Phi Ưng Thiên Tôn mưu kế, cố ý nhờ vào đó dọa lùi chính mình, tốt thoát khỏi chính mình dây dưa, sau đó thành công thoát đi chiến trường. Trời đất bao la, mạng nhỏ mình lớn nhất. Bây giờ võ đạo chiếm thượng phong, đây chính là theo gió cục, làm gì đi mạo hiểm. Trúc Long ý nghĩ, chính là người trong thiên hạ phần lớn người ý nghĩ. Làm Trúc Long mới dừng khí thế lao tới trước, Phi Ưng Thiên Tôn liền đã tự bạo. Cái này cũng chứng minh Phi Ưng Thiên Tôn không phải là giả thoáng một chiêu, là thật không có ý định sống. Một tôn bất hủ kim tiên tự bạo, giống như một vòng mặt trời nổ tung, kinh khủng nổ tung uy lực, lập tức bao phủ cửu thiên thập địa. Bầu trời phía trên mây trắng, trong nháy mắt đã tiêu tán, Đông Hải chi thủy không ngừng bốc hơi, trong lúc nhất thời Đông Hải mặt biển, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Trúc Long khoảng cách Phi Ưng Thiên Tôn quá gần, trực tiếp đứng mũi chịu sào. Giờ khắc này Trúc Long trong lòng đại hận, thụ thương vì sao tổng là mình. Là Đậu Trường Sinh giết Phi Điểu Thiên Tôn, xử lý Phi Ưng Thiên Tôn đệ đệ ngươi, ngươi không đi tìm Đậu Trường Sinh trả thù, ngược lại cố ý biểu hiện ra chạy trốn, hấp dẫn ta tiến lên dây dưa, trực tiếp tới một cái tự bạo. Ngươi cái này tự bạo, thuần túy là lựa chọn mục tiêu. Cần phải lựa chọn Đậu Trường Sinh a. Trúc Long trong nội tâm là đau lòng nhức óc, đối với cái này một kết quả vô cùng khó chịu. nhưng trong lòng đối với cái này kết quả, cũng là mơ hồ có một đáp án. Cái kia chính là Phi Ưng Thiên Tôn hiếp yếu sợ mạnh, căn bản không dám đối mặt Đậu Trường Sinh, hoặc là nói biết công kích như vậy, căn bản giết không chết Đậu Trường Sinh, cho nên mới sẽ nhắm vào mình. Trúc Long đầu rồng hiện ra nhân tính hóa cay đắng, biết mình bị xem như quả hồng mềm. Thời gian chi lực ầm vang bạo phát, Trúc Long ngay tại nghịch chuyển thời gian, để thời gian khôi phục lại Phi Ưng Thiên Tôn tự bạo trước, cử động như vậy tự nhiên là sẽ không thành công, can thiệp một tôn bất hủ kim tiên vận mệnh, Trúc Long thời gian chi lực còn không có cường đến một bước này. Trúc Long cũng không cầu hoàn toàn nghịch chuyển thời gian, chỉ cần cho mình tranh thủ đến một chút thời gian là được, dạng này Trúc Long liền có thể thông dong ứng đối. Thời gian chi lực bắt đầu bạo phát, không ngừng rung chuyển thời gian tuyến, có thể mới có khởi sắc. Vô cùng lực lượng đã bạo phát, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp đem thời gian chi lực cho mẫn tiêu diệt, dư thế không giảm phóng tới Trúc Long. Giờ khắc này không chỉ là Phi Ưng Thiên Tôn tự bạo còn có Phi Ưng Thiên Tôn bất hủ thần binh. Cái này một vị bất hủ kim tiên vô cùng dứt khoát quả quyết, rõ ràng biết mình không cách nào sống sót, thậm chí là bất hủ thần binh cũng sẽ là địch nhân chiến lợi phẩm, cho nên Phi Ưng Thiên Tôn căn bản không có ý định muốn. Cái này muốn so ngày đó Lôi Long, tốt không biết bao nhiêu lần. Một tôn bất hủ kim tiên, một kiện bất hủ thần binh, hai người toàn bộ đều tự bạo. Cái này uy lực khủng bố bạo phát, Trúc Long thời gian chi lực, căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt thì bị đánh tan, mà Trúc Long xây dựng phòng ngự, cũng bị tự bạo uy lực bẻ gãy nghiền nát quét ngang. Một tiếng hét thảm vang lên, phương xa Cụ Nhạc xoay người chạy, động tác vô cùng nhạy bén, cũng là phản ứng nhanh nhất một người. Đậu Trường Sinh khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn về phía trước đại bạo tạc, cái này giống như một viên hoành hành nổ tung, nhấc lên sóng xung kích xé rách thương khung, kinh khủng dư âm đã rung chuyển không gian. Một đạo tiếp lấy một đạo vết nứt không gian, bắt đầu tuần tự không ngừng xuất hiện. Nguyên một đám màu đen lỗ hổng, tựa như là hồng hoang mãnh thú miệng lớn, đã hoàn toàn mở ra, điên cuồng thôn vệ thiên địa hết thảy. Lại dường như màn trời đã nứt ra, thương trời đã sụp đổ. Đậu Trường Sinh quả quyết thoát ra trở ra, nhưng mới lui ra một bước, tốc độ không khỏi một trận, giờ phút này lâm vào chần chờ. Quá quả đoán. Vị này Phi Ưng tự bạo gọn gàng. Chỉ là đáng tiếc Trúc Long đứng mũi chịu sào, hiện nay chính hãm ở bên trong, giống như lúc trước Quảng Hàn Thiên Tôn tự bạo một dạng, khi đó là Xích Đế, Viễn Cổ Thái Dương Thần, Hỏa Đức Tinh Quân ba tôn bất hủ. Lấy thực lực như vậy, sau cùng Hỏa Đức Tinh Quân đều bản thân bị trọng thương. Cái này nếu là không có cứu viện, Trúc Long nhất định sẽ chết. Long tộc có chết hay không, Đậu Trường Sinh không quá quan tâm, nhưng biết bây giờ võ đạo bất hủ thần ma số lượng kém xa tiên đạo, bây giờ tử vong một vị, đối võ đạo đều là đã kích thật lớn. Lần này tiên đạo thương vong không nhỏ, chỉ cần đổi một vị võ đạo bất hủ tử vong, đây đều là kiếm lời. Vì đại cục cân nhắc, Trúc Long là không thể tử vong. Bất hủ thời đại mở ra, tiên đạo lại nổi lên, cục thế đã khác nhiều, các tộc thực lực không thể tước không nói, ngược lại là muốn tăng cường. Đậu Trường Sinh trong lòng có quyết toán, lập tức dự định bắt đầu hành động. Nhìn lấy phương xa Tổ Long Điện, ầm ầm phóng tới trung tâm vụ nổ, Quang Minh Thiên Tôn không biết khi nào đã chạy, Thận Long đã không có đối thủ, hiện tại nhìn thấy cái này nguy hiểm một màn, tự nhiên là phải cứu Trúc Long. Trấn Hải Châu phóng lên tận trời, trong nháy mắt đụng vào Tổ Long Điện phía trên, lập tức đem Tổ Long Điện tung bay. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn phía trước nổ tung, bình tĩnh mở miệng nói, Trúc Long không chết được. Ta sẽ ra tay. Chương 1120, Đậu Trường Sinh thầm hố Trúc Long. Tổ Long Điện bay lên cao cao. Giống như một đạo giống như sao băng, điên cuồng xông về bầu trời chỗ sâu, biến mất trong tầm mắt. Giờ khắc này, Thận Long kinh hãi ngây dại. Trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi, vậy mà đã mất đi tất cả phản ứng. Đậu Trường Sinh lời nói, Thận Long đã là tự động cho bỏ qua, hiện nay Thận Long có thể nhớ chỉ là Đậu Trường Sinh xuất thủ một chuyện. Tổ Long Điện bị Trấn Hải Châu đánh bay, cho dù là giờ phút này Thận Long có thể cảm ứng được Tổ Long Điện, chỉ cần một cái kêu gọi Tổ Long Điện thì có thể một lần nữa trở về, có thể Thận Long cũng rõ ràng biết, cho dù là giờ phút này Tổ Long Điện lần nữa bị gọi trở về, như vậy cũng không thể ra sức. Thời gian quá muộn. Trúc Long phải chết. Đây chính là Thận Long bên trong ý nghĩ trong lòng. Đậu Trường Sinh làm như thế, hoàn toàn là vì bị mất Trúc Long sau cùng sinh cơ. Chính mình nương tựa theo Tổ Long Điện món này bất hủ thần binh, đi ngăn cản Phi Ưng Thiên Tôn cùng bất hủ thần binh tự bạo, tuy nhiên cũng là bọ ngựa cản xe, không có khả năng đỡ được, nhưng ít ra có thể giảm bớt một bộ phận uy lực, này lại cho Trúc Long tăng thêm sống sót tỷ lệ. Bây giờ hết thảy cũng không có. Thận Long trong lúc nhất thời thất thanh. Đã mất đi tất cả suy nghĩ. Bởi vì Thận Long vạn vạn không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh cũng dám bốc lên thiên hạ nếu không tuân, được này đại nghịch bất đạo sự tình. Liền xem như Đậu Trường Sinh lại xấu, cũng là có não tử, lần này muốn là đem Trúc Long cho hố chết, sau đó tất nhiên là võ đạo sụp đổ kết quả. Không người lại có thể tin tưởng nhân tộc, ai cũng sợ chính mình cùng địch nhân chiến đấu, sau cùng đạt được thắng lợi về sau, lại bị chính mình người đâm đao. Giờ khắc này Thận Long ý nghĩ, không chỉ là đại biểu cho chính mình, cũng đại biểu cho vô số người, chỉ cần là trông thấy một màn này người, trong lòng bọn họ đều không tự chủ được nổi lên Đậu Trường Sinh muốn hố chết Trúc Long. Bất quá cũng có người cho rằng, Đậu Trường Sinh không sẽ như thế mất trí. Các loại cực kỳ phức tạp tâm tình, bây giờ tràn ngập tại vô số người trong lòng. Đậu Trường Sinh cử động được xưng tụng là long trời lỡ đất, lập tức trấn trụ không biết bao nhiêu người. Ban đầu vốn đã bình tĩnh trở lại cục thế, lập tức ám lưu hung dũng lên, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào phán đoán, cái này tiếp xuống cục thế rốt cuộc muốn hướng về phương hướng nào diễn biến. Đậu Trường Sinh nhưng không biết những người khác ý nghĩ, Trấn Hải Châu một lần hành động đụng bay Tổ Long Điện về sau, Đậu Trường Sinh liền đã chính thức xuất thủ. Muốn nghĩ cách cứu viện Trúc Long, Đậu Trường Sinh biện pháp không ít. Trong đó đơn giản nhất mau lẹ cũng là một trương phòng ngự thẻ, dạng này Đậu Trường Sinh hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới, đi thẳng tới Trúc Long bên cạnh, sau đó đem Trúc Long mang ra. Cái này một cái cũng là bức cách cao nhất, Đậu Trường Sinh có thể biểu hiện ra phong khinh vân đạm, sau cùng biểu dương ra bản thân vô địch chi tư. Nhưng cái này một cái phương pháp, không thể làm. Lúc trước lấy được 3 tấm thẻ bên trong, cái này phòng ngự thẻ chính là gần với công kích thẻ đồ tốt, tương lai là có đại dụng. Hiện nay tao ngộ nguy cơ, Đậu Trường Sinh cũng có thể sử dụng, có thể Đậu Trường Sinh đều vô dụng, cũng là xem như ác chủ bài, tùy tiện ở giữa không thể xốc lên. Loại thứ hai cũng là tương lai thân, cái này một cái năng lực hiện nay nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực cũng là phi thường cường đại, bởi vì Đậu Trường Sinh nắm giữ trong tay bất hủ thần binh nhiều lắm. Lấy hiện nay chí cường giả thực lực đẩy mạnh bất hủ thần binh, cùng bất hủ thần ma đẩy mạnh bất hủ thần binh, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng cái này một loại vẫn là ác chủ bài, sau cùng Đậu Trường Sinh dự định vận dụng thời gian chi lực. Đúng thế. Muốn là đổi thành những người khác, Đậu Trường Sinh chính mình hoàn chân không có nắm chắc, nhưng bây giờ hãm ở bên trong chính là Trúc Long, Trúc Long thiên phú nắm giữ thời gian, hai người phối hợp lại, đủ để tranh thủ đến thời gian. Cho dù là thời gian không đủ, lấy Trúc Long bản sự kháng trụ một cái hô hấp, đây cũng không phải là một việc khó. Chỉ cần có cái này một cái thời gian, liền có thể lập xuống Long Môn, sau đó Trúc Long xông vào Long Môn chạy trốn. Phương pháp đơn giản mau lẹ, xác suất thành công cũng là cực cao. Dù sao Đậu Trường Sinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, dù sao Quảng Hàn Thiên Tôn tự bạo qua, Luân Chuyển Vương cũng tự bạo qua, đã có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Thời gian chi lực không ngừng kéo dài, còn như từng tia từng sợi dây nhỏ, giữa lẫn nhau bắt đầu tổ hợp lại với nhau, không ngừng quấn quanh sau biến thành dây thừng, nương theo lấy thời gian chi lực không ngừng tăng trưởng. Đậu Trường Sinh trong mắt trái hình thiên chi nhãn đã hoàn toàn mở ra. Thời gian chi lực chưa từng có cường thịnh, thời gian chi lực trùng trùng điệp điệp đã biến thành một đầu thời gian chi long, ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, không ai bì nổi. Nguyên bản bình tĩnh mắt phải, giờ khắc này cũng đang chậm rãi mở ra. Con ngươi màu đen bên trong đã nổi lên lộng lẫy, phản phất có được một vệt thần quang, chính đang không ngừng thai nghén. Mắt phải cái này một cái hình thiên chi nhãn, giờ khắc này cũng mơ hồ bị khiêu động. Cái này một con mắt lấy được đến thời gian không phải quá lâu, nhưng mắt phải đến cùng cũng là hình thiên chi nhãn, cái này cùng mắt trái chính là đồng nguyên, song phương quan hệ liên hệ chặt chẽ, nhất là thời gian dài như vậy bị Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt vận dưỡng. Đậu Trường Sinh huyết mạch chi lực bắt đầu không ngừng xâm nhiễm lấy mắt phải, nắm giữ bách binh năng lực đã bắt đầu đối mắt phải lên hiệu quả, bây giờ đã theo không thể dùng đến miễn cưỡng có thể dùng cấp độ. Đây là lấy mắt trái khiêu động mắt phải, nhưng làm mắt phải miễn cưỡng có thể dùng, đối với Đậu Trường Sinh mang tới chỗ tốt phi thường to lớn. Hình thiên chi nhãn đây không phải phổ thông bất hủ thần binh, không phải là đỉnh cấp bất hủ thần binh, còn có lấy thời gian thuộc tính, có thể nói là phi thường trân quý cường đại. Làm mắt phải hình thiên chi nhãn lực lượng bạo phát, Đậu Trường Sinh đối thời gian chi lực trưởng khống đã lại cất cao một cái cấp độ. Cái này xuất hiện chưa từng có cường thịnh thời gian chi lực, biến thành một đầu thời gian chi long, sau đó hung mãnh xông vào trong bạo tạc. Mà ngay tại lúc đó, Đậu Trường Sinh động tác cũng không có đình chỉ. Mắt phải hình thiên chi nhãn có tác dụng, tự nhiên không chỉ là gia trì mắt trái, gom góp một đôi hình thiên chi nhãn tăng cường thời gian chi lực. Đậu Trường Sinh đối với cái này một cái hình thiên chi nhãn, trong lòng cũng là tương đối mong đợi. Hiện nay chỉ là có thể phát huy ra một bộ phận uy lực đến, nhưng Đậu Trường Sinh cũng vô cùng chờ mong, bởi vì mắt trái thăm dò tương lai, bây giờ có tính hạn chế, cần chính mình đối hình thiên chi nhãn nắm giữ tiến thêm một bước, mới có thể theo chuyên môn cự nhân tộc, thần tộc, linh tộc mở rộng đến bất cứ người nào. Mắt phải năng lực, bỏ đi giả giữ lại thực. Cái này không chỉ là có thể phân biệt thật giả, còn có thể cố định nghĩa quy tắc, đem giả hóa thành thật, thật hóa thành giả. Đây là một hạng vô cùng nghịch thiên năng lực. Đậu Trường Sinh mắt phải mở ra một bộ phận, đặc hữu quang mang tràn ngập ra, giống như một vệt thần quang, trong nháy mắt đã xông vào thời gian chi long bên trong. Đậu Trường Sinh không có đem trước mắt đại bạo tạc, trực tiếp định nghĩa là giả. Bởi vì cái này một cái khái niệm quá lớn, một tôn bất hủ kim tiên, một kiện bất hủ thần binh tự bạo, cái này hai trong một uy lực phi thường cường đại, Đậu Trường Sinh lực có thua, mắt phải khẳng định có thể thành công, nhưng chỉ sẽ ảnh hưởng một bộ phận, liền cần Đậu Trường Sinh đi đối mặt phản vệ. Vô tướng chi phong bạo phát. Một đạo gió xoáy điên cuồng xông ra, bắt đầu còn cuốn thời gian chi long quét, tứ phương thời gian phản phất có cơ quan vật, như là mặt hồ một dạng, lập tức sóng nước lấp loáng. Mắt phải đặt hữu lực lượng, lại là đã giao phó thời gian chi long sinh mệnh. Đậu Trường Sinh giờ khắc này tâm tư rất đơn giản, trước mắt này thời gian chi long là chân chính vật sống. Đương nhiên cho dù là hình thiên chi nhãn cường đại, có thể cũng vô pháp làm đến bước này, bằng không tạo vật vô cùng đơn giản, có thể sáng tạo là sinh mệnh, đây chính là tạo hóa đại đạo, mà có thể làm đến bước này người, đã có thể nói là tạo hóa. Đậu Trường Sinh mục đích rõ ràng, cái này không cách nào làm cho thời gian chi long thành là chân chính sinh mệnh, có thể trong thời gian ngắn linh tính cường đại, thành làm một loại linh tính sinh vật, bắt đầu tăng cường lấy thời gian chi long lực lượng, tốt nhờ vào đó gia tăng cứu vãn trúc long sinh mệnh tỷ lệ. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chấn động đông hải. Nguyên bản bình tĩnh thời gian, giờ khắc này lại là bắt đầu thác loạn. Mỗi loại hình ảnh không ngừng bắt đầu bày biện ra tới. Có thể rõ ràng trông thấy, trúc long anh dũng vọt tới trước, vung ra đuôi rồng hung mãnh hướng về Phi Ưng Thiên Tôn đánh hình ảnh. Đây là quá khứ hình ảnh, cũng có thể trông thấy tương lai. Chỉ là so sánh với đi qua, hình ảnh cực kỳ có thể thấy rõ ràng, tương lai lại là tràn ngập đủ loại mê vụ, mà lại tồn tại thời gian cũng không dài, toàn bộ đều là lóe lên liền biến mất, phản phất có được một loại đặc thù lực lượng, chính đang bảo vệ lấy tương lai, không bị người ta nhòm ngó. Thời gian hoàn toàn hỗn loạn lên, vẫn chưa cái này không còn là nắm giữ thời gian chi đạo người có thể trông thấy, cho dù là một tên phàm phu tục tử, giờ khắc này cũng toàn bộ đều có thể lấy mắt trần có thể thấy phương thức, trông thấy cái này quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại tình huống không ngừng đang xen. Cái này giống như là một mặt cái gương vỡ nát, trong đó góc độ khác biệt, soi sáng ra đến dáng vẻ cũng khác biệt. Thời gian chi long hung mãnh xông vào đại trung tâm vụ nổ, thời gian bắt đầu rối loạn về sau, một các loại tình huống không ngừng nổi lên, mà sau cùng nổ tung dường như giống như là ngược dòng một dạng, không lại điên cuồng tiến lên, quét ngang bốn phương tám hướng, mà chính là bắt đầu ngược dòng. Một đôi hình thiên chi nhãn, lóe ra vô cùng quang mang, sáng chói như là tinh thần. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, toàn bộ đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Che giấu tại đại bạo tạc bên trong trúc long, hiện nay đã rõ ràng xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Giờ khắc này thời gian chi long bạo phát, bắt đầu ngược dòng thời gian. Bất quá liên quan đến phạm vi cũng không rộng lớn, Đậu Trường Sinh mục đích cũng rất rõ ràng, cái kia chính là nhằm vào một chỗ khu vực, cũng là trúc long vị trí. Trực tiếp dây vào đại bạo tạc, cái này thất bại tỷ lệ quá lớn, nhưng chỉ cần tránh đi trung tâm vụ nổ, chỉ là trong đó một khối khu vực, cái này độ khó khăn thì trên diện rộng giảm xuống. Đương nhiên thuần túy lấy thời gian chi lực, vẫn là không cách nào triệt để ngược dòng, dù sao cái này tự bạo uy lực thật sự là quá mạnh, có thể Đậu Trường Sinh mục đích vô cùng rõ ràng, chính là vì trúc long tranh thủ thời gian. Thời gian chi long ngược dòng thời gian, trong nháy mắt cho trúc long sáng tạo ra một cái khe hở, nhưng cùng lúc đó thời gian chi long chưa từng có cường thịnh linh tính, cũng chính tại điên cuồng tiêu tán, trong nháy mắt liền đã từ trung niên đỉnh phong, đi tới tuổi già gần đất xa trời. Thời gian chi long đã không được, nhưng trúc long đã có phản ứng, thời gian chi lực điên cuồng bạo phát. Một tôn bất hủ thần ma đang đối mặt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bắt đầu bạo phát ra kinh hải tiềm lực của con người. Nhất là đối với trúc long dạng này tiềm lực 10 phần người mà nói, phải biết viễn cổ thời đại trúc long vương, thực lực tự nhiên là không thể coi thường. Bây giờ trúc long xa xa chưa trưởng thành lên, bây giờ huyết mạch chi lực, vậy mà bắt đầu lại một lần nữa phản tổ. Trúc long to lớn đầu rồng, hiện nay tràn ngập vô tận uy nghiêm khuôn mặt, vậy mà nhanh chóng xuất hiện biến hóa, long tộc đặc hữu đặc thù, như rồng mục đích, râu rồng, sừng rồng. Cái này chính tại không ngừng bắt đầu biến mất, giống như là ngọn nến một dạng bắt đầu hòa tan. Mà cùng lúc đó mặt rồng nổi lên nhân tính hóa dấu vết, trúc long giữ tận thần thái, nhìn qua đã không khủng bố như vậy, chỉ là hơi có một ít quỷ dị, giống là một người tức giận biểu lộ. Chân chính trúc long, chính là thiên địa dị chủng, tuy nhiên cũng là long tộc, có thể cùng chân long chi thân khác lạ. Mặt người, thân rắn, mắt dọc, màu đỏ. Mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Trúc long tuy nhiên kế thừa cái này một cái tên, cũng đại bộ phận phù hợp trúc long đặc thù, nhưng vài chỗ chưa như đầu rồng, vẫn là chưa từng hoàn toàn hóa thành mặt người, chỉ là nổi lên một số đặc thù mà thôi, nhưng long tộc đặc thù càng nhiều. Có lúc nhìn qua trúc long cùng đệ nhất trúc long cùng loại, kỳ thực vậy cũng là trúc long biến hóa chi thuật, cố ý biểu hiện ra bộ dáng mà thôi. Bây giờ trúc long chân chính phản tổ, đã có lấy đệ nhất trúc long đặc thù, ngay tại kịch liệt thuế biến bên trong. Khi thời gian chi long lực có thua lúc, trúc long đã bạo phát. Thời gian chi long thu được thời gian chi lực, nguyên bản sắp tán loạn một đầu linh tính chi long, lại một lần nữa mặt con chồn khiết hộc xúc lò so hưởng đài sắc cù chạy tốc du ấn. Cứ việc không bằng bắt đầu mới bắt đầu đỉnh phong, thế nhưng hiện ra dũng mãnh chi tư, điên cuồng nghịch chuyển thời gian. Nhưng sau một khắc, thì đụng phải thời gian trường hà trùng kích, trong nháy mắt thời gian chi long, hơn phân nửa thân thể thì bị dìm ngập rơi mất, nổi lên đầu rồng, đã mất đi anh dũng chi tư, hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Có thể trúc long mục đích đạt đến, thời gian chi long thành công vì trúc long tranh thủ đến thời gian. Một đạo hư huyễn môn hộ đã đứng ở trúc long trước mặt, Trúc Long không chút nghĩ ngợi xông vào Long Môn bên trong, thời gian chi long tan vỡ, kinh khủng đại bạo tạc theo sát phía sau xông vào Long Môn. Long Môn đã khép kín, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở vào đại bạo tạc nơi xa khu vực, Long Môn lại một lần nữa hiện lên, Trúc Long tự Long Môn bên trong lao ra về sau, nổ tung cũng xuất hiện, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Từng viên trấn hải châu rơi xuống, giống như lồng giam đồng dạng, gắt gao đem nổ tung chế trụ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trúc Long, tuy nhiên Trúc Long chạy ra, nhưng trạng thái cũng không được khá lắm, khí tức tương đối đê mê, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, cái kia màu đỏ lân phía ngược lại chỗ đều là rạn nứt dấu vết, nhan sắc đã bị máu tươi bao trùm. Bất quá khi Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, lại là chú ý tới Trúc Long biến hóa. Cái này nhướng mày, huyết mạch phản tổ, cái này một loại tình huống quá rõ ràng, cái này không cách nào che giấu. Đổi một câu mà nói, bây giờ Trúc Long nhân họa đắc phúc. Huyết mạch này tiến thêm một bước, đối Trúc Long trợ giúp cực lớn, biểu thị làm Trúc Long hoàn toàn thuế biến hoàn thành, sợ là một tôn đỉnh cấp bất hủ thần ma thì xuất hiện. Thực lực như vậy đối ứng tiên đạo phong hào thiên tôn. Đây chính là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, Trúc Long vương viễn cổ thời đại càng cường đại, mang cho hậu nhân chỗ tốt lại càng lớn. Đây chính là huyết mạch vì vương chân lý. Lão tử cường đại, nhi tử thì cường. Đậu Trường Sinh không khỏi đối với Trúc Long chúc mừng nói, Trúc Long tiền bối huyết mạch phản tổ, thực lực tiến thêm một bước. Thật sự là đáng mừng a. Cái cuối cùng chúc chữ, Đậu Trường Sinh còn chưa nói ra miệng. Khí tức không ngừng kéo lên Trúc Long, trong nháy mắt ra biến hóa, khí tức trực tiếp thay đổi, từ trước tới giờ không đoạn tấn thăng đến điên cuồng hạ xuống. Nhân tộc còn có việc. Ta muốn trở về xử lý. Gặp lại.